Chương 2900, Thiên Hàn Âm Thể, Diệp Phàm lại không có nhu cầu gì đối với Phong Chiêu Hoa, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể chìm vào trạng thái đốn ngộ. Nhưng vở kịch này, hắn nhất định phải phối hợp, lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhịn không được kích động đưa tay ra nhận lấy Phong Chiêu Hoa, khi hai tay hắn chạm vào Phong Chiêu Hoa thì hạt bụi nhỏ biến ảo của thiên đế giới bay đến trên người Hồ Kính Hữu. Ai nha, Hồ trưởng lão khách khí, Hồ trưởng lão cũng là dựa theo quy củ làm việc nha. Ta làm sao có thể ở trên chuyện này ghi hận Hồ trưởng lão chứ? Vừa nói xong, Diệp Phàm vừa thu lấy Phong Chiêu Hoa, lúc này, Phong Lam Hoa đã bắt đầu nở rộ. Phong Cương Hoa này bắt đầu nở rồi, Diệp Phàm không nhịn được nói. Ha ha ha, thời gian Phong Cương Hoa nở rộ rất ngắn, ta sẽ không quấy rầy Hàn Thần Sư tu hành. Hồ Kính Hữu vô cùng thức thời cười nói, tiếp theo chắp tay với Diệp Phàm, xoay người rời đi. Hồ Kính Hữu cũng không phải thật sự rời đi, mà là ẩn núp gần hai canh giờ bên ngoài đại viện của Diệp Phàm, đồng thời cảm thụ được thiên địa linh khí bên ngoài đại viện của Diệp Phàm lưu động, thời điểm tu hành sẽ toàn lực hấp thu thiên địa linh khí, nếu như người cẩn thận, có thể dựa vào thiên địa linh khí lưu động để đoán ra đối phương có tu hành hay không. Quan sát hai canh giờ, Hồ Kính Hữu xác định Diệp Phàm đã tiến vào tầng sâu tu hành, lúc này lộ ra một tia cười lạnh, xoay người rời đi. Đợi Hồ Kính Hữu hoàn toàn rời đi, tu hành trong đại viện Diệp Phàm mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Ta với ngươi không oán không thù, ngươi lại muốn hại ta, ha ha, loại chuyện tìm người chịu tội thay này, ta am hiểu hơn ngươi nhiều. Ánh mắt Diệp Phàm càng thêm sáng rực, suy nghĩ một chút, liền đứng lên rời khỏi đại viện. Trong tay của gã có hình ảnh giao ma thần lệnh cho Hồ Kính Hữu, bằng vào hình ảnh này, sau khi tổ long hồn tủy mất đi có thể rửa tội cho gã, hơn nữa còn lấy đầu mâu chỉ hướng Hồ Kính Hữu. Nhưng Hồ Kính Hữu có thể đảm nhiệm nhiệm vụ điện chủ điện trong học viện ma thần, đoán chừng ở học viện ma thần có nguồn gốc rất lớn. Đến lúc đó cắn ngược lại hắn một cái, nói ma thần lệnh của hắn là giả. Tất cả những thứ này đều là vì vụ oan giá họa cho Hồ Kính Hữu. Diệp Phàm cũng giống như Hồ Kính Hữu, đều là người có bí mật, nếu thật sự tra ra, đối với Diệp Phàm mà nói cũng tuyệt không phải chuyện tốt. Cho nên lúc này, hắn cần một nhân chứng có thể chứng minh hắn tối nay chưa từng rời khỏi nơi ở. Hơn nữa, nhất định nhân chứng phải đầy đủ, cháu gái của viện trưởng Từ Tâm Linh chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Thật ra, hóa thân ngoại thân của tu sĩ bình thường rất dễ dàng bị người ta nhìn thấu, nhưng hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm là do địa mẫu nguyên thủy tạo thành, giống hệt bản thể, trừ phi người đem hóa thân ngoại thân của hắn trực tiếp đánh thành năng lượng, nếu không căn bản không có biện pháp phân chia bản thể và thân ngoại hóa thân. Ngay cả máu tươi cũng có thể dựa vào năng lượng biến hóa thân ngoại thân, căn bản không có sơ hở gì. Diệp Phàm đứng trước cửa Tử Tâm Linh, nói thật, từ nội tâm tới giờ hắn vẫn không muốn có quan hệ gì với Tử Tâm Linh. Nhưng vấn đề hiện tại là hắn không muốn cũng không được. Thân hình du tẩu, Diệp Phàm bắt đầu phá giải trận pháp hộ viện của Tử Tâm Linh. Rất nhanh, theo sự chấn động của hắn và trận pháp đại viện giống nhau chấn động, thân ảnh hắn tiến vào trong đại viện của Tử Tâm Linh. Không giống với đại viện của Diệp Phàm, bên trong đại viện đơn giản mà u tĩnh, Tử Tâm Linh, các loại hoa thần linh xinh đẹp nở rộ, hình thành một mảnh biển hoa, các loại trang sức quyến rũ mê người, còn có một số tinh linh xinh đẹp đáng yêu. Thật khó tưởng tượng một nữ tử cao lãnh kiêu ngạo lại trang trí chỗ ở của mình thoải mái dễ chịu như thế. Giờ phút này, ở chính giữa biển hoa, một nữ tử đang nằm đó. Hả, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, chợt nhìn, hắn cho rằng Tử Tâm Linh nằm trong hoa hải để nghỉ ngơi, nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên không phải như thế, nàng ra vẻ. Tẩu hỏa nhập ma, không phải chứ, Diệp Phàm có chút không biết nói gì, Đô Thiên Thần đã thành thần rồi, trải qua lôi kiếp của thần linh, làm sao có thể còn tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ địa vị thần linh của ngươi tu hành không công sao? Vốn hắn dự định đi vào rình coi nên cố ý bị Tử Tâm Linh phát hiện, sau đó hai người đấu một trận để Tử Tâm Linh đuổi giết hắn suốt một đêm. Bây giờ thì hay rồi, đi vào là thấy Tử Tâm Linh đã ngất xỉu trong biển hoa. Quần áo, nhiều như vậy, có khi nào sẽ nóng? Khụ, Diệp Phàm đi đến trước mặt Tử Tâm Linh, nếu nữ nhân này không có nhiều tự cho là đúng như vậy, không có nhiều nội tâm để đùa giỡn như vậy, nếu luận tướng mạo một mình, tuyệt đối được tính là đứng đầu. Hơn nữa trên người nữ tử ma linh này đều có một lực hấp dẫn vô cùng đẹp mắt, có lẽ có quan hệ với công pháp bọn họ tu hành, hoặc cũng có lẽ là vấn đề huyết mạch. Lúc này, chung quanh không có bất kỳ kẻ nào, về phần giám sát trận pháp, hắn có thể tùy ý xóa đi sự việc ghi chép, bây giờ hắn phải làm gì với Tử Tâm Linh, căn bản không ai biết rõ. Ngày mai Tử Tâm Linh tỉnh lại, phát hiện thân thể không khỏe, cũng không tìm thấy Diệp Phàm trên đầu hắn, đổi thành một ít nam tử tâm thuật bất chánh, sợ là đã bắt đầu ra tay. Nhưng nếu đổi thành Diệp Phàm nghĩa là vẻ mặt khó chịu, trời sinh hắn đã là thần y đúng không? Đến đâu cũng có thể gặp được bệnh nhân. Thôi thôi, Diệp Phàm hạ người xuống, tay phải nhẹ nhàng đặt lên trán Tử Tâm Linh, ngay sau đó, thần lực của Diệp Phàm tiến vào trong cơ thể Tử Tâm Linh. Tẩu hỏa nhập ma, không đúng, đây không giống như là tu hành gặp phải sự cố tẩu hỏa nhập ma, chuyện này giống như là do con người làm ra. Diệp Phàm đánh giá biển hoa xung quanh, ánh mắt cuối cùng khóa chặt hai đóa hoa xinh đẹp nhất. Nếu là nhân tố bên ngoài dẫn đến Tử Tâm Linh tẩu hỏa nhập ma, vậy có khả năng nhất chính là mảnh biển hoa này, Diệp Phàm có thể giả thiết có người có thể tặng một loại, hoặc là đa số các chủng loại đóa hoa cho Tử Tâm Linh, tiếp theo mượn dùng những bông hoa thần linh này đi thay đổi tình huống trên thân thể Tử Tâm Linh. Người yêu hoa, rất khó từ chối đóa hoa xinh đẹp, cho nên Diệp Phàm đem ánh mắt tập trung vào hai đóa hoa đẹp nhất. Giao lưu vạn giới lục, thiên âm hoa, nở rộ tại Hoàng Tuyền bên bờ Bỉ Ngạn hoa xinh đẹp đóa hoa, tại thiên âm hoa chung quanh tu hành, có thể cải thiện thể chất, đem thể chất của mình biến thành thiên hàn âm thể, trên diện rộng tăng lên tư chất tu hành. Một khi thiên hàn âm thể đắp nặn thành công, thiên âm hoa sẽ hóa thành hư vô. Nhưng mà thiên hàn âm thể có chỗ thiếu hụt chí mạng, nhất định cần phải thiên dục dương thể kết hợp mới có thể thuận lợi tu hành, nếu không, động cái tẩu hỏa nhập ma. Còn là thể chất song tu, Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, đóa hoa này chắc hẳn là người của thiên dục dương thể nào tặng cho. Bất quá hoa này có công hiệu như vậy, cho dù Tử Tâm Linh không biết, khi thể chất của nàng biến thành thiên hàn âm thể, nàng tất nhiên cũng biết thiên âm hoa niết bàn, người này làm sao tự tin cho rằng mình có thể thoát khỏi liên quan đây. Diệp Phàm nghĩ quá kém, hắn có vạn giới lục, lúc bình thường thấy được gì trực tiếp câu thông vạn giới lục là được, nhưng người khác lại không có vạn giới lục, thiên âm hoa nở rộ trong đóa hoa tuyệt đẹp ở Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn, toàn bộ thiên thương giới cũng không biết có bao nhiêu ghi chép về thiên âm hoa. Chương 2901, hiểu lầm à, thiên hàn âm thể lột xác cần 3 lần tẩu hỏa nhập ma. Căn cứ vào nhắc nhở của vạn giới lục, đây là lần đầu tiên Tử Tâm Linh bị tẩu hỏa nhập ma, dưới tình huống bình thường, nếu lúc này Tử Tâm Linh phát hiện ra vấn đề của mình, tìm được tịnh hóa dị hỏa, thanh trừ hết độc tố trong cơ thể thiên âm hoa, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đại đa số người tẩu hỏa nhập ma đều tìm vấn đề trên con đường của mình, ai sẽ tìm vấn đề trên thân thể. Dù sao đều là thần linh thiên vị, trên thân thể đã sớm có vấn đề, đây là quán tính tư duy của người tu hành. Huống hồ, tinh lọc dị hỏa hiếm thấy cỡ nào, hiện nay trong số rất nhiều tu sĩ mà Diệp Phàm gặp được, cũng chỉ có chính hắn có được tịnh hóa dị hỏa. Diệp Phàm nhìn Tử Tâm Linh, thầm nghĩ vận khí người này thật không tệ, nếu là người này thật sự biến thành thiên hàn âm thể, Diệp Phàm thật đúng là không có biện pháp, hắn cũng không phải thiên dục dương thể. Huống hồ, cho dù là hắn cũng không có khả năng vì một ma linh không có quan hệ hòa hợp đi bán thân thể của mình đi. Khụ, Diệp Phàm hắn là nam nhân có nguyên tắc, thanh sơn không tuyệt vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu trợ giúp Tử Tâm Linh tinh lọc độc tố trong cơ thể nàng. Không thể không nói, sau khi trải qua lột xác, núi xanh không tuyệt, sức mạnh tịnh hóa cực kỳ bá đạo, độc tố của thiên âm hoa gần như trong nháy mắt liền bị tiêu trừ đi 7-8 phần. Nhưng quá trình tịnh hóa vô cùng thống khổ, nhất là loại tịnh hóa chi lực này trải rộng khắp toàn thân, khi hỏa diễm lưu chuyển tới vị trí đặc thù, thậm chí sẽ làm cho đối phương cảm thấy dị dạng mẫn cảm. Loại thống khổ này, khoái cảm chờ sau khi các loại cảm giác giao nhau, Tử Tâm Linh từ trong hôn mê thong thả tỉnh lại. Hai mắt mở ra, nhìn thấy ngay Diệp Phàm, đồng thời lúc này ngọn lửa của Diệp Phàm vừa vặn chạy tới trước ngực Tử Tâm Linh. Cảm giác khác thường khiến Tử Tâm Linh bừng tỉnh, ý nghĩ đầu tiên của cô là khi nam nhân trước mắt này hôn mê vẫn đang vuốt ve ngạo nghễ của cô. Lúc này, một luồng sát khí khó tả bắt đầu khởi động, chỉ trong chớp mắt, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, Diệp Phàm đang cẩn thận giúp nàng rửa sạch thiên âm hoa độc cuối cùng. Loại độc tố này, càng về sau càng khó tiêu trừ. Làm gì ngờ rằng Tử Tâm Linh đột nhiên tỉnh táo lại, bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy, lập tức cả người bị lực lượng này đánh bay ra sau, nặng nề đập lên tường. Cũng may chung quanh tường viện đều có trận pháp mạnh mẽ thủ hộ, nếu không lần này có thể trực tiếp đụng sập đại viện. Một tiếng nổ vang, Diệp Phàm bị lực trận pháp bắn lên, rơi trên mặt đất. Giam tặc, ta muốn giết ngươi. Quát lớn một tiếng, Tử Tâm Linh lửa giận ngút trời, trường kiếm bay lên hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt chém về phía Diệp Phàm. Đồng thời, nàng vẫy tay một cái, pháp bảo một cái bình ngọc bay ra, xuyên qua không gian, trong nháy mắt dừng lại trên đỉnh đầu Diệp Phàm. Cấm cố một vùng hư không. Lúc này Diệp Phàm cảm nhận được lực giam cầm này, lập tức lộ ra một tia bất đắc dĩ, tử thần sư, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì, đêm canh ba ngươi không ở đại viện của ngươi, đến đại viện của ta làm cái gì? Huống hồ, ngươi vừa mới rõ ràng là đang vuốt ve. Đáng giận, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Leng keng leng keng leng keng, hai tay kết ấn, kiếm ảnh bay vút nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn. Trong khoảnh khắc đó, trên không trung của toàn bộ đại viện hiện lên rậm rạp chằng chịt bóng kiếm. Bình ngọc khóa lại hư không, kiếm ảnh chạm vạn đạo, kiếm ảnh diễn hóa hệt như có năm tháng lưu chuyển, thế giới chìm nổi, lôi đình diệt thế. Đây là một kiếm hàm nộ, đây cũng là công kích mạnh nhất của tử tâm linh. Ở ma linh thần vực, Diệp Phàm có rất nhiều thủ đoạn cũng không thể sử dụng, hơn nữa chủ yếu vẫn phải là thánh ma thần lực. Chiến lực đương nhiên sẽ giảm bớt, nhưng đối mặt với tử tâm linh cấp bậc lục giai linh lại không có áp lực gì. Thánh ma cánh mở ra, thái cực độn pháp vận chuyển, trong nháy mắt đã phá tan không gian giam cầm của Bình Ngọc, đồng thời, Phục Hồng kiếm cầm trên tay, nhất kiếm vạn đạo diệt. Phục Hồng kiếm tự nhiên cũng tiến hành một ít biến hóa, trở thành một thanh trường kiếm có hoa văn màu đen, thoạt nhìn cực kỳ phù hợp với sắc thái ma linh. Đồng thời uy năng của Phục Hồng kiếm cũng bị Diệp Phàm áp chế ở trình độ ngũ phẩm thần khí. Kể từ đó, sẽ không khiến những kẻ khác chú ý. Kiếm khí chém ngược lên, chỉ trong nháy mắt, công kích của tử tâm linh đã bị phá, thế nhưng Diệp Phàm lại không vội vã bay ra thắng bại. Tuy sự tình phát triển vượt quá dự liệu của Diệp Phàm, nhưng ít nhất kết quả cuối cùng vẫn là phát triển theo suy nghĩ của hắn. Hiện giờ hắn cần quần chiến với tử tâm linh, chiến đấu càng lâu, ngày mai nhân chứng đứng đầu cuộc rằng co sẽ càng rõ ràng. Bên kia, Hồ Kính Hữu sau khi dùng dịch dung thần đan đẳng cấp cao, cả người biến thành bộ dáng Diệp Phàm. Tiếp theo cầm ma thần lệnh trong tay, bay đến trước thánh địa tu hành của thần quật. Đứng lại, thánh địa tu hành ở thần quật, ngoại trừ viện trưởng và phó viện trưởng, cùng với thái thượng trưởng lão gia, bất cứ ai cũng không được phép tiến vào trong đó. Một lão giả bay ra, hạ xuống trước mặt Hồ Kính Hữu, lạnh nhạt nói. Hồ Kính Hữu trực tiếp tát một cái, tốc độ cực nhanh, khiến lão giả không kịp phản ứng. Lão giả chỉ là người trông coi thần quật này cũng chỉ là một thánh địa tu hành, không phải là kho báu của học viện ma thần, về phần chuyện trong thần quật có tổ long hồn tủy, toàn bộ học viện ma thần, người biết đến cũng không nhiều bằng một người trong số đó. Một thánh địa tu hành, nếu để một cường giả thần đế trông chừng thì không có vấn đề gì. Cho nên ma thần học viện vẫn như cũ, an bài một vị cường giả thần linh trông coi thần quật, đương nhiên, nếu không có ma thần lệnh hoặc không hiểu các loại trận pháp cấm chế của thần quật mà nói, cho dù là thần đế lục cảnh cũng rất khó tiến vào thần quật. Hồ Kính Hữu trực tiếp tát tên cường giả trông coi kia một phát, Diệp Phàm trốn ở bên trong thiên đế giới, thần thức vô cùng u ám bao trùm xung quanh Hồ Kính Hữu, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Mục đích của người này rất rõ ràng, dùng phương thức này để giám thị người trông coi lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu, kể từ đó, người này tất nhiên sẽ vô cùng khắc sâu ký ức tướng mạo của Diệp Phàm. Mà cái tát này, lại càng khiến người này ghi hận Diệp Phàm trong lòng, ngày mai lúc đối lập, nhìn thấy Diệp Phàm, tất nhiên vô cùng kích động. Hồ Kính Hữu này đang muốn lừa hắn vào chỗ chết, cũng may Diệp Phàm lưu lại một tâm nhãn, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Một cuộc đời ba, lão giả vừa vặn bị rút mất. Lão giả là ai? Đường đường là thần linh, cũng là trưởng lão của học viện ma thần, lại bị một thần sư tát một cái, sao có thể nhịn được chứ? Lúc này thần lực bộc phát, liền muốn liều chết một trận với Hồ Kính Hữu. Nhưng vào lúc này, Hồ Kính Hữu lấy ra ma thần lệnh, ta muốn tiến vào thần quật, có vấn đề gì không? Ma thần lệnh, sắc mặt lão giả lập tức biến đổi, hai tay nắm chặt lại, lạnh giọng nói, cho dù có ma thần lệnh, cũng không thể tùy ý đánh người. Ha ha, đánh người thì đã sao? Có mắt không tròng, người có năng lực ra tay với ta, chắc người cũng hiểu ma thần lệnh đại diện cho cái gì, ta có thể đạt được ma thần lệnh, thì có năng lực khiến cho chức vị của ngươi khó giữ. Hồ Kính Hữu cười lạnh một tiếng nói. Chương 2902, ma thần lệnh là bùa hộ mệnh không sai, nhưng nếu người nắm giữ lệnh bài ma thần có thể ra tay với người khác trước thì người khác có thể phản kích. Nhưng Hồ Kính Hữu nói rất rõ ràng, phía sau gã có người, bây giờ ngươi có thể động thủ, nhưng gã muốn chỉnh trị một trưởng lão nho nhỏ như ngươi, rất đơn giản. Lão giả nín một hơi, mở ra cửa vào thần quật, có chút khó chịu nói, vào thôi. Ha ha, coi như ngươi thức thời, ta tên Hàn Tòng, về sau thấy ta, nhãn tình sáng lên một chút. Hồ Kính Hữu dặn dò, sau đó nghênh ngang tiến vào trong thần quật. Diệp Phàm ở trong thiên đế giới lắc đầu lia lịa, hắn rất hiếu kỳ, chờ ngày mai khi lão giả này biết được Hàn Từ là hắn, Hồ Kính Hữu sẽ có biểu cảm gì. Thuận lợi tiến vào trong thần quật, Hồ Kính Hữu dựa vào ma thần lệnh, thuận lợi thông qua các loại cấm chế. Rất nhanh đã tiến nhập vào sâu trong thần quật, Hồ Kính Hữu hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa đã bỏ hết công sức vào tình báo tổ long hồn tùy. Sau khi đến địa phương thích hợp nhất tu hành, hắn trực tiếp độn địa. Độn địa trăm trượng, bay về phía đông nam 300 trượng, ngay sau đó lại quay đầu bay lại 600 trượng. Nhìn như lộ tuyến phi hành vô cùng ngu xuẩn, ngay từ đầu trực tiếp bay 300 trượng về hướng tây bắc là được, hà tất phải trắc trở như thế. Kỳ thật thế giới của tu hành giả chính là như thế. Người đã đi được một bước, lùi một bước chưa hẳn có thể trở lại chỗ cũ. Đi qua đi lại gần trăm dặm, cuối cùng mới trở lại mặt đất. Mà lúc này, trên mặt đất đã không còn là quang cảnh thần quật, mà là một thạch long cực kỳ lớn. Ở giữa trung tâm của thạch long chính là tổ long hồn tủy. Ánh mắt Diệp Phàm và Hồ Kính Hữu đồng thời trợn lên. Cẩn thận đi tới trước tổ long hồn tủy, dựa vào ma thần lệnh bài trừ cấm chế cuối cùng. Sau đó Hồ Kính Hữu bắt đầu thu lấy tổ long hồn tủy. Lời đồn của tổ long hồn tủy chính là một trong những tồn tại mạnh nhất trong hồng hoang hồng vũ, nước bọt của tổ long. Không sai, đừng nhìn tên vang dội, kỳ thật chính là nước miếng của tổ long, mà giá trị của nước miếng của tổ long liền tiếp cận kỳ bảo hỗn độn, có thể thấy được tổ long mạnh đến mức nào. Tin đồn chỉ là tin đồn, trên thực tế, tại cấp độ thiên thương giới này, còn không cách nào chứng thực tin đồn như vậy. Thu thập tổ long hồn tủy cũng không đơn giản, hoặc dùng sinh linh để hiến tế, hoặc dùng một nửa hồn phách của mình để hiến tế, tạo thành một cái hồn bình, loại hồn bình này mới có thể chứa tổ long hồn tủy. Thạch long cực lớn trước mắt, thật ra cũng cùng loại với hồn bình. Tất cả Hồ Kính Hữu này hiển nhiên đều đã sớm có chuẩn bị, hắn lấy ra hồn bình, bắt đầu kết ấn, tiếp theo từng đạo long hồn tủy bay ra, rơi vào trong hồn bình. Sau một phút đồng hồ, Hồ Kính Hữu rời khỏi nơi này, dọc theo đường cũ trở về phần hồn bình, được hắn để vào trong chữ vật thần giới. Diệp Phàm vẫn ở trong thiên đế giới, vận chuyển thần lực, mở ra không gian vô tận. Trong nháy mắt khi Hồ Kính Hữu bay ra khỏi thần quật giám sát cấm chế mạnh nhất, lúc này, lực chú ý của Hồ Kính Hữu đều ở chung quanh cấm chế, bởi vì gã cũng sợ những cấm chế này có thể kiểm tra ra sự tồn tại của tổ long hồn cốc. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng không gian ẩn nấp vô cùng xuất hiện, Hồ Kính Hữu trong tay chữ vật thần giới biến mất không thấy gì nữa, trong khoảnh khắc, chiếc nhẫn chữ vật lại trở về trong tay gã. Hồ Kính Hữu cảm thấy thần thức đau nhức, không khỏi hoảng sợ, lạc ấn thần hồn trên chữ vật giới chỉ của gã bị xóa đi. Trận pháp kiểm tra này quả nhiên có vấn đề. Giờ phút này Hồ Kính Hữu đã không kịp quản chữ vật giới chỉ trong tay, gã toàn lực vận chuyển thần lực, xây dựng ra từng đạo bình chướng phong ấn, triệt để phong ấn chữ vật giới trong tay. Kể từ đó, chính hắn cũng vô pháp tìm kiếm tình huống bên trong chữ vật giới chỉ, đồng dạng, giám sát trận pháp cũng không cách nào dò xét rõ ràng tình huống bên ngoài. Hồ Kính Hữu trong lòng thấp thỏm không thôi, Hồ Kính Hữu rất rõ ràng, nếu như lúc này, theo dõi trận pháp phát động cảnh báo, tất cả những gì gã làm đều sẽ thất bại trong gang tấc. Chính gã cũng sẽ bị bắt, hãm hại Hàn Tòng thì có ích lợi gì. Có kinh vô hiểm rời khỏi thần quật, Hồ Kính Hữu thở phào một hơi. May mà ta đủ quyết đoán, trước tiên dùng thần lực phong ấn nhẫn chữ vật, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hồ Kính Hữu thì thào tự nói, Diệp Phàm ở trong thiên đế giới thiếu chút nữa cười ra tiếng, hắn thật sự không ngờ Hồ Kính Hữu này phối hợp như thế, hắn thật sự có chút lo lắng lúc mình dùng thủ đoạn bạo lực phá đi lạc ấn trên chữ vật thần giới của hắn sẽ kịp phản ứng. Chẳng qua Diệp Phàm cố ý ra tay lúc Hồ Kính Hữu đi ngang qua giám sát trận pháp, cũng có tính toán này, về phần Hồ Kính Hữu có đi trùm bẫy hay không, Diệp Phàm cũng không có biện pháp nào xác định được. Chỉ có thể nói, phản ứng của Hồ Kính Hữu này quả thật rất nhanh, trước tiên phong ấn thần giới. Hồ Kính Hữu cẩn thận từng chút một bay về chỗ ở của mình, thiên đế giới của Diệp Phàm từ trên y phục của hắn rơi xuống đất. Tựa như hạt cát thật sự, bản thể Diệp Phàm vẫn chưa xuất hiện, mà vẫn để thiên đế giới như hạt cát đặt trên mặt đất. Lúc hắn chờ hóa thân của bản thân đến, mang thiên đế giới đi. Cầm tổ long hồn tủy trong tay, lúc này hắn cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Nơi ở của Tử Tâm Linh, hai người đang chiến đấu kịch liệt. Toàn bộ quá trình của Diệp Phàm đều đang phòng ngự, chủ yếu là kéo dài thời gian, tốt nhất đánh tới buổi sáng ngày hôm sau mới tốt. Cả đêm hắn đều chiến đấu với Tử Tâm Linh, còn đến thần quật trộm đồ. Dùng ngoại thân hóa thân chiến đấu với Tử Tâm Linh, ai nói ra đây đầu tiên, Tử Tâm Linh sẽ liều mạng với người đó. Nàng đường đường là thần linh thiên vị lục giai, không thể trực tiếp đánh bại thần linh ngũ giai mà coi như là một loại sỉ nhục, xong rồi ngươi còn nói đây là thân ngoại hóa của Diệp Phàm. Hơn nữa, cái gì mà thân ngoại hóa thân thể có thể cách bản thể xa như thế vẫn có thể tồn tại. Lại nói tiếp, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm cách bản thể quá xa cũng sẽ tiêu tán, có điều khoảng cách lúc trước là lúc Diệp Phàm ở nhân vị thần linh, hiện tại Diệp Phàm đã là thiên vị thần linh, cách cự ly thân ngoại cực hạn của bản thể ly khai cực hạn đương nhiên là lớn đến dọa người. Ít nhất vạn dặm xa cũng không phải là chuyện đùa, Tử thần sư đúng là hiểu lầm, lúc nãy ta tới ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, ta đang giúp ngươi chữa thương. Nực cười, đây là đại viện của ta, sao đột nhiên ngươi lại vào đây? Chẳng lẽ ngươi tính là ta tẩu hỏa nhập ma trước sao? Tử Tâm Linh dò hỏi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức trầm mặc lại, chuyện này, hắn ra vẻ thật sự là cố ý đến đây, vấn đề là, hắn đến là cố ý để cho ngươi phát hiện, nhưng không chuẩn bị thật sự phi lễ ngươi a. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu chỉ tới đây nhìn trộm bị phát hiện, nhiều nhất cũng sẽ bị xử phạt nhẹ một chút, dù sao Tử Tâm Linh xinh đẹp ở chỗ này, mấy năm nay cũng không phải là không có người nào làm loại sự tình này. Nhưng thừa dịp Tử Tâm Linh tẩu hỏa nhập ma, đi phi lễ với nàng. Hơn nữa còn đặt tay lên nơi không nên đặt, vậy vấn đề sẽ không nhỏ. Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn bực, đây là chuyện gì vậy? Hắn hảo tâm cứu người được không? 2903, nổ tung, học viện ma thần, ta đi vào đúng là có chuyện ngoài ý muốn, ta chỉ là trùng hợp tu hành độn thuật, không khống chế tốt, đi vào trong đại viện của ngươi. Thế nhưng, ta thật sự không có vô lễ với ngươi, lúc ngươi tỉnh lại, không phải nhìn thấy tay của ta ở trên trán ngươi sao? Đôi mắt đương nhiên không nhìn thấy bàn tay đặt trên trán, nhưng nhìn cánh tay lại thấy rõ ràng. Vậy còn một cánh tay thì sao? Tử Tâm Linh tức giận không chỗ phát tiết, tên dâm tặc này rõ ràng là thấy người gặp nguy mà đổi sắc, còn nói là cứu nàng. Huống hồ, có một độn thuật nào có thể bỏ qua trận pháp mà trực tiếp tiến vào đây không? Tử Tâm Linh căn bản không tin, thậm chí nàng cảm giác chính mình đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, đều có thể là nam tử trước mắt này gây nên, nàng chính là cường giả thiên vị thần linh, vượt qua lôi kiếp của thần linh địa vị, nàng căn bản không thể nào xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma mới đúng. Khả năng lớn nhất chính là con người, tuy nàng không biết Diệp Phàm làm được như thế nào, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sát ý của nàng đối với Diệp Phàm. Ban ngày, coi thường mị lực của nàng, bộ dáng chính nhân quân tử, lại chưa từng nghĩ sau lưng lại dơ bẩn như thế, xấu xa không chịu nổi. Bất kể thế nào, nàng cũng muốn trừng phạt người này. Bây giờ Diệp Phàm nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch, nghĩ đến mục đích mình đến học viện ma thần, hắn vẫn kiên nhẫn nói, ta đặt tay phải trên trán của ngươi, sau đó đặt tay trái trước ngực ngươi. Tử thần sư, tại sao ta phải dùng tư thế kỳ hoa phi lễ với ngươi? Ngươi thấy đầu óc ta bị gì sao? Đầu óc ngươi có bị hố hay không ta cũng không biết, nhưng ta biết rất rõ, hôm nay ngươi nhất định phải để đầu ở lại nơi này. Tử Tâm Linh làm chủ trước, căn bản sẽ không nhẫn nại nghe Diệp Phàm giải thích, vừa nói, công kích trong tay càng mạnh mẽ, nhưng di chứng sau khi tẩu hỏa nhập ma vẫn bao phủ nàng như trước, sau trận chiến cường độ cao, nàng cảm thấy bản thân có chút suy yếu. Ta tẩu hỏa nhập ma có phải là do ngươi gây nên không? Tử Tâm Linh nói tiếp, ngươi tẩu hỏa nhập ma chính là vì nơi này có một đóa thiên âm hoa, độc của thiên âm hoa sẽ từ từ thay đổi thể chất của ngươi, khiến thể chất của ngươi trở thành thiên hàn âm thể. Lúc này Diệp Phàm giải thích, nếu không phải không muốn mất đi thân phận thần sư này, hắn mới lười giải thích nhiều như vậy, đừng nói hắn không có phi lễ Tử Tâm Linh ngươi, cho dù thật sự phi lễ ngươi, hắn cũng giúp ngươi giải một phần độc của thiên âm hoa. Cũng coi là điểm công tương đương. Thiên âm hoa Tử Tâm Linh chưa từng nghe qua, nhưng nàng biết thiên hàn âm thể. Buồn cười, thiên hàn âm thể chính là trời sinh, cùng thiên dục dương thể là song sinh thể, há có thể bởi vì một đóa hoa mà đắp nặn, chẳng lẽ ngươi cho rằng tu hành mấy năm nay của ta đều là giả sao? Cho dù là gạt người, cũng phải bịa ra một lý do ra chứ. Cho dù vẫn là chiến đấu, nhưng Diệp Phàm cảm nhận được thực lực của Tử Tâm Linh suy yếu, lập tức vận chuyển độn thuật, trong nháy mắt rời khỏi đại viện của Tử Tâm Linh. Diệp Phàm lúc đến không phải là vận chuyển độn thuật tiến vào, là vì xây dựng một bầu không khí rình coi, hiện tại hai người đang chiến đấu, hắn cũng không cần để ý liệu có vì thần lực vận chuyển mà kinh động Tử Tâm Linh hay không. Tử Tâm Linh bay ra dễ dàng, lúc này hơi sững sờ, không ngờ Diệp Phàm thật sự có thể dùng độn thuật rời đại viện được trận pháp bao phủ. Chẳng lẽ người này nói là sự thật, lúc luyện tập độn thuật vô tình tiến vào đại viện của nàng, sau thấy nàng hôn mê đã cứu nàng. Không, không có khả năng. Người này tất nhiên là có ý lừa gạt ta, nào có chuyện trùng hợp như vậy, vừa hay hắn luyện tập độn thuật, ta liền tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phàm trong lòng cũng phiền muộn, mẹ nó sao lại trùng hợp như vậy, đêm nay hắn đến viện của ngươi, ngươi liền tẩu hỏa nhập ma. Chuyện này nói không thông, Diệp Phàm dứt khoát tiếp tục giải thích, bất kể thế nào, hắn cũng chiếm được tổ long hồn tủy, nói thế nào, cũng không tính là thiệt thòi đi. Tử Tâm Linh lập tức đuổi theo, Diệp Phàm cố ý dẫn nàng bay về phía cửa vào thần quật. Hai người một đuổi một trốn, ngược lại dẫn tới không ít tu sĩ chú ý, bất quá tốc độ hai người cực nhanh, hơn nữa thân mang áo bào thần sư hoàng tộc, ngược lại không có ai đi ra xen vào việc của người khác. Rất nhanh, hóa thân ra bên ngoài đã đi tới vị trí của thiên đế giới. Thiên đế giới bay lên, dung nhập vào trong cơ thể hóa thân bên ngoài. Tiếp theo, Diệp Phàm tiếp tục bay vút về phía cửa vào thần quật. Cuối cùng hai người cũng đánh nhau trước thần quật, dừng tay, trước cửa thần quật không được ra tay. Một tiếng gầm lên, lão giả thủ vệ bay ra. Tiếp theo, lão có chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm. Hiển nhiên, người vừa rời đi không lâu tại sao Diệp Phàm lại đánh nhau với Tử Tâm Linh Linh thần sư, còn đánh tới nơi này nữa. Mục đích Diệp Phàm đã đạt được, lập tức vận chuyển độn thuật, bay về phía chỗ ở của mình. Để lại cho ta, giận dữ quát một tiếng, Tử Tâm Linh đuổi sát theo. Cuối cùng, Diệp Phàm trốn vào đại viện của mình, đem trận pháp toàn bộ mở ra. Tử Tâm Linh ở bên ngoài oanh kích trận pháp hơn nửa canh giờ, khiến cho đông đảo thần sư chung quanh chú ý, cuối cùng không làm gì được đại trận hộ viện của Diệp Phàm, sau đó buông lời hung dữ rời đi. Lúc này Diệp Phàm ở thiên đế giới thưởng thức tổ long hồn tủy, làm gì có thời gian quản tử tâm linh, nếu nói không thông, đợi ngày mai nghĩ biện pháp giảm phạt xuống đến thấp nhất thì còn có thể làm sao. Sáng sớm hôm sau, học viện ma thần liền xảy ra náo động cực lớn. Tổ long hồn tủy là bảo vật trấn viện của học viện ma thần, hầu như ngày nào cũng có người đi xác nhận sự tồn tại của tổ long hồn tủy. Mà sáng sớm hôm nay, sau khi xác nhận người vào thạch long không gian, phát hiện tổ long hồn tủy biến mất. Chuyện này trực tiếp kinh động đến viện trưởng Tử Hằng Thiên đang bế quan. Tử Hằng Thiên nổi giận đùng đùng đi tới đại điện chủ sự, trực tiếp triệu hoán phó viện trưởng Đỗ Liêu, các thái thượng trưởng lão và các trưởng lão trông coi thần quật Mạnh Vũ. Mạnh Vũ chính là lão giả mà Hồ Kính Hữu tát một cái. Tử sư huynh, sao vậy? Đỗ Liêu nhìn Tử Hằng Thiên vô cùng lo lắng, nghi ngờ nói. Những người khác cũng lộ vẻ khó hiểu, Tử Hằng Thiên là người quan trọng trong việc trùng kích đế chủ, thế nhưng lúc này lại xuất quan, chẳng lẽ học viện ma thần xảy ra đại sự rồi sao? Trong khoảng thời gian này, các ngươi đã từng tiến vào thần quật chưa? Tử Hằng Thiên ngăn chặn lửa giận, dò hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, gần một tháng, bọn ta chưa từng tiến vào thần quật. Ngược lại là Mạnh Vũ, sắc mặt hắn hơi đổi, hắn nghĩ tới chuyện hôm qua. Vậy thật sự là kỳ quái, tổ long hồn tủy sao lại mất rồi? Tử Hằng lạnh lùng, bọn Đỗ Liêu lập tức sửng sốt. Điều này sao có thể? Cấm chế tổ long hồn tủy trùng điệp điệp, ngoại trừ dùng ma thần lệnh, căn bản không ai có thể tiến vào thạch long không gian. Một đám người ngươi một lời, ta một lời. Cho nên, ta mới muốn hỏi các vị một chút, cả học viện ma thần, cũng chỉ có chư vị mới có quyền tiến vào thần quật. Tử Hằng Thiên bình tĩnh nói, Mạnh Vũ trưởng lão, nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này, có ai tiến vào thần quật không? Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạnh Vũ. 2904, chương 2904 ai là đạo tặc? Mạnh Vũ nghe vậy lập tức chắp tay nói, đêm qua một gã thần sư hoàng tộc tên là Hàn Từ tiến vào thần quật. Đêm qua, lúc này, trong mắt mọi người đều lộ ra một tia kinh ngạc, hôm nay phát hiện tổ long hồn tủy biến mất, chắc hẳn là đêm qua vứt bỏ, chuyện này rõ ràng là rất vui mừng. Nhanh chóng bắt giữ Hàn Do, thời điểm này, Tử Hằng Thiên cũng sẽ không đi quản lý vì sao một thần sư hoàng tộc có thể tiến vào thần quật, chuyện thứ nhất nhất tất nhiên là bắt thần sư này về quy án. Cũng may lúc hắn lấy được tổ long hồn tủy, đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ sơn môn của học viện ma thần. Cường giả chấp pháp điện rất nhanh tiến về chỗ ở của Diệp Phàm. Lúc này Tử Hằng Thiên mới nhìn mọi người nói, một thần sư, sao có thể đi vào thần quật? Ta tặng ma thần lệnh cho hắn. Đỗ Liêu đứng dậy nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn cảm thấy Diệp Phàm không phải loại người biết ăn trộm tổ long hồn tủy. Dù sao hắn và Diệp Phàm gặp nhau hoàn toàn là trùng hợp. Mà Diệp Phàm đến học viện ma thần mới mấy ngày, liền đã biết tổ long hồn tủy ở thần quật, hơn nữa còn biết rõ tiến vào thạch long không gian trong thần quật như thế nào. Chuyện căn bản không thể, nhưng sự thật bày ở đây. Trong khoảng thời gian này chỉ có Diệp Phàm tiến vào thần quật, trừ hắn ra, còn có ai nữa? Đỗ sư đệ, ta cần một lời giải thích. Tử Hằng Thiên nhìn Đỗ Liêu nói. Đỗ Liêu kể lại chuyện mình và Diệp Phàm gặp nhau, cố ý bỏ qua tin tức Diệp Phàm là người thừa kế của ma chủ, mục đích của hắn là tìm người, ta nghĩ muốn cho hắn một chút tiện lợi, cho nên đưa ma thần lệnh cho hắn. Sư huynh, ta cảm thấy Hàn Tuyệt không phải là người ăn trộm tổ long hồn tủy, trước đó người này vốn không biết gì về học viện ma thần. Càng đừng nói đi hỏi thăm chuyện long hồn cốc của đạo tổ. Có lẽ người khác lợi dụng ngươi. Đỗ sư đệ, ngươi làm việc sao có thể qua loa như thế? Tử Hằng Thiên hơi giận mà không tranh giành nói, theo ta thấy, người này tất nhiên đã trốn đi rồi, tu sĩ chấp pháp điện sợ là muốn thất bại trở về, chúng ta cùng đi vào trong học viện ma thần tìm kiếm người này đi. Đám người nghe vậy nhao nhao đáp ứng, nhưng mà rất nhanh, tu sĩ chấp pháp điện liền mang theo Diệp Phàm. Không thể không nói, tốc độ rất nhanh, đương nhiên, cũng chính là người chấp pháp, bởi vì các nơi trong học viện đều có truyền tống trận, chỉ có điều những truyền tống trận này ngày thường không cấp cho đệ tử, thần sư và trưởng lão sử dụng. Những truyền tống trận này là bố trí cho chấp pháp tu sĩ, có thể ngay khi học viện ma thần xảy ra chuyện, liền chạy tới hiện trường. Cho nên chấp pháp tu sĩ tiến vào nơi ở của Diệp Phàm, căn bản không bao lâu, mà Diệp Phàm cũng vô cùng phối hợp bọn hắn tiến vào truyền tống trận. Cho nên sau khi Đỗ Liêu kể lại đơn giản chuyện mình và Diệp Phàm với nhau một lần nữa, Diệp Phàm đã đi ra bên ngoài đại điện. Bắt được Diệp Phàm đơn giản như thế khiến đám người Tử Hằng Thiên có chút bất ngờ. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, Diệp Phàm hẳn là đã trốn đi mới đúng, dù sao đêm qua công khai tiến vào thần quật như thế, không có khả năng còn ngu ngốc chờ người đến bắt. Chẳng lẽ chuyện này thật sự có ẩn tình khác? Diệp Phàm đứng trong đại điện, lẳng lặng nhìn bọn Đỗ Liêu, ngược lại thần sắc nghi hoặc khó hiểu, ngược lại biết hôm nay mình sẽ bị bắt lại. Hàn thần sư, người có biết tội không? Tử Hằng Thiên nói thẳng. Diệp Phàm lập tức lộ ra nụ cười khổ, bái kiến tử viện, ta, ai, xem như biết tội đi. Cái gì mà xem như biết tội, hừ, người đã biết tội, còn không mau giao tổ long hồn tủy ra. Tử Hằng Thiên cất cao giọng nói. Đỗ Liêu cũng có chút thất vọng nhìn Diệp Phàm một cái, ngược lại hắn không nghĩ tới, chuyện này thật đúng là do Diệp Phàm làm. Tổ long hồn tủy, lúc này Diệp Phàm biểu hiện sửng sốt, lúc này phải xem diễn xuất. Tổ long hồn tủy là cái gì? Diệp Phàm nói tiếp. Vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, ta không có tổ long hồn tủy, mặc dù ta trêu chọc Tử Tâm Linh, nhưng không đáng xử phạt ta giao ra tổ long hồn tủy chứ. Không nói trước ta không có vật này, coi như ta có vật này, học viện trừng phạt ta như thế, không khỏi cũng quá mức đi. Một câu nói kia khiến đám người Tử Hằng Thiên ngẩn ra, trêu chọc Tử Tâm Linh cái gì chứ, chuyện này liên quan gì đến Tử Tâm Linh? Hàn thần sư, hôm qua ngươi đã từng tiến vào thần quật chưa? Đỗ Liêu phát hiện trong đó khả năng có ẩn giấu, lúc này hỏi. Thần quật, ta chưa từng tiến vào thần quật là nơi nào? Diệp Phàm nghi hoặc khó hiểu nhìn mọi người, lần này, mọi người hoàn toàn nghi hoặc, biểu tình của Diệp Phàm, thoạt nhìn không giống như là giả. Chỉ có thể nói, Diệp Phàm quá giỏi trang bức, ngươi còn muốn chống lại à, hôm qua rõ ràng ngươi dựa vào ma thần lệnh tiến vào thần quật, còn cho ta một cái tát, ta nhớ rất rõ ràng đấy. Mạnh Vũ thấy thế lập tức cất cao giọng nói, một tát ngày hôm qua đã khiến y ôm hận trong lòng, hôm nay nhìn thấy Diệp Phàm bị bắt. Y đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lấy lại mặt mũi này. Chư vị tiền bối, ta không biết các người rốt cuộc đang nói cái gì, hôm qua ma thần lệnh căn bản không ở chỗ ta. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lúc này chắp tay nói, chiều hôm qua, ta đi điện tình tình báo điều tra tình báo, điện chủ Hồ Kính Hữu nói dựa theo quy củ của học viện ma thần, hắn nhất định phải xác minh ma thần lệnh của ta ở tầng trên là thật hay giả. Sau đó hắn không thu ma thần lệnh của ta, rạng sáng hôm nay, vừa rồi đăng môn trả lại cho ta. Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tử sư huynh, không bằng để Hồ Kính Hữu tới rằng co. Đỗ Liêu nói cho Diệp Phàm, nói thật, cảm quan của Diệp Phàm đối với Đỗ Liêu rất không tồi, mặc kệ mục đích của người này là gì, chỉ ít trước mắt đối với hắn vẫn luôn luôn thiện ý. Mang Hồ Kính Hữu tới đây, Tử Hằng Thiên nói tiếp, Diệp Phàm nghĩ đến bộ dáng gượng gạo vui cười lúc Hồ Kính Hữu rạng sáng, trong lòng liền nhịn không được mừng thầm. Hắn có thể nghĩ đến thời điểm Hồ Kính Hữu ở trong chữ vật giới của mình tìm không thấy tổ long hồn tủy. Rất nhanh, Hồ Kính Hữu được dẫn tới trên đại điện. Hồ Kính Hữu lúc này cũng là vai trò phụ thể, vừa tiến vào liền biểu hiện vô cùng vô tội, bái kiến viện trưởng, phó viện trưởng cùng chư vị thái thượng trưởng lão. Hồ Kính Hữu đầu tiên là hành lễ, sau đó nghi hoặc khó hiểu nhìn mọi người. Tử Hằng Thiên kể lại đại khái mọi chuyện xong rồi nói, Hồ điện chủ, không biết lời nói của Hàn thần sư là thật hay giả. Cái này... Hàn thần sư, hôm qua ngươi đã làm chuyện gì, muốn hãm hại ta à? Ta và ngươi có vẻ cũng không quen biết nhau. Ma thần lệnh quý giá cỡ nào, sao có thể nói cho người khác là cho người khác được? Nếu như hàn thần sư ngươi thật sự vụng về như thế, thì sao có thể có được địa vị hôm nay? Hồ Kính Hữu có ý ám chỉ, xác thực, loại đồ vật quý giá như ma thần lệnh, bởi vì người khác một câu liền cho người khác, nói cho ai, cũng không tin. Lúc này, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Diệp Phàm. Trước mắt lời Diệp Phàm nói đều là nói suông không có bằng chứng, ngược lại Hồ Kính Hữu nói những lời này càng có đạo lý. Huống chi, Hồ Kính Hữu dù sao làm trưởng lão lâu như vậy ở Ma Thần Học Viện, Diệp Phàm mới tới, về mặt tình cảm, mọi người càng nghiêng về Hồ Kính Hữu. Chương 2905, Hàn thần sư, người còn gì để nói sao? Tử Hằng Thiên vẫn tỏ ra bình tĩnh nói, vật quý giá như vậy, ta tự nhiên không thể tùy ý giao cho người khác, bất quá học viện có quy củ học viện, ta không biết quy củ học viện. Tự nhiên cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Cho nên ta dùng bản ghi chép về tất cả sự việc phát sinh hôm qua của thần tinh để ghi lại. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra thần tinh ghi chép, rất nhanh trong ghi chép của hắn, xuất hiện nói chuyện giữa hắn và Hồ Kính Hữu, bao gồm cả hình ảnh giao ma thần lệnh cho hắn. Hồ Kính Hữu thấy thế lập tức sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đám người Tử Hằng Thiên cũng trở nên âm hàn vô cùng, từng người lạnh lùng nhìn về phía Hồ Kính Hữu. Hồ Kính Hữu suy nghĩ nhanh chóng, năng lực ứng biến cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này trực tiếp tức giận nói, ngươi hãm hại ta nói ngươi vì sao muốn cho ta phối hợp với ngươi diễn một vở, cho ta một cái cực phẩm thần linh mạch, thì ra, ngươi là vì hôm nay. Viện trưởng, phó viện trưởng, còn có chư vị thái thượng trưởng lão, ta oan uổng, hôm qua hàn thần sư đến chỗ ta, cho ta một dòng thần linh cực phẩm, nói muốn ta phối hợp với ông ấy diễn một vở kịch. Nguyên nhân cụ thể, hắn vẫn chưa nói cho ta biết, chỉ là ta ham muốn một mạch thần linh cực phẩm, cho nên mới dựa theo phân phó của hắn phối hợp với hắn. Ma thần lệnh thật sự không đưa cho ta, sau khi nói xong những lời này, ma thần lệnh lại trả lại cho hắn. Hoàng đường, người đường đường điện chủ tình báo, sao có thể vì một cái cực phẩm thần linh mạch mà làm ra những chuyện này? Đỗ Lưu lập tức quát lớn, rõ ràng chính là ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ, nói, hôm qua vì sao ngươi tiến vào thần quật, tổ long hồn tủy mất đi có liên quan tới ngươi hay không? Phó viện trưởng, ngài đừng ngậm máu phun người nữa, ta thật sự bị oan mà, một mạch thần linh cực phẩm, ngày đó không đến mức để cho ta làm những chuyện có nguy hiểm như này đâu. Nhưng chỉ một vị thần sư mới tới đã nhận được ma thần lệnh, có thể thấy được hắn được các vị đạo hữu ưu ái nào đó. Thần sư trẻ tuổi có tu vi như vậy, thành tựu trong tương lai không thể đo lường, ta đương nhiên muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với hắn. Chư vị tiền bối nhất định phải công khai, Thái Thượng Tam trưởng lão, ngày thường ngài công bằng nhất, ngài nhất định phải nói một câu công đạo a. Hồ Kính Hữu vội vàng nói, trong lòng lại thấp thỏm bất an, gã thật không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà còn lưu lại thủ đoạn như vậy. Vào lúc đó, ai nghĩ đến việc dùng thần tinh ghi chép lại chứ? Thái Thượng Tam trưởng lão tên là Tử Thiên Ảnh, đến từ một gia tộc là đến từ Tử Hằng Thiên, xem như Hồ Kính Hữu làm chỗ dựa cho học viện ma thần. Tử Thiên Ảnh thấy thế, ho nhẹ một tiếng, việc này nhất định phải tra rõ ràng, chúng ta cũng không thể bởi vì lời kể phiến diện của cá nhân bọn họ mà đi định tội. Tuy có ghi chép thần tinh, nhưng Hồ Kính Hữu nói cũng không phải không có đạo lý. Một vị thần sư vừa mới tiến vào học viện ma thần không lâu đã có một ma thần lệnh, người nào cũng sẽ đi nịnh bợ. Đang nói, một đạo thân ảnh bay vào trong đại điện. Ra ra, lại là Tử Tâm Linh đi tới. Tâm Linh bái kiến chư vị tiền bối, lễ phép chắp tay, nàng đi tới bên cạnh Tử Hằng Thiên. Ý định ban đầu của nàng là tới gây phiền toái cho Diệp Phàm, biết được Diệp Phàm bị bắt vào trong đại điện nên mới đến nơi này. Ra ra, tên hàn thần sư này ngài định xử phạt thế nào đây? Tử Tâm Linh trực tiếp nói, sự tình còn chưa rõ ràng, ta không tiện xử phạt bừa bãi, có lẽ hàn thần sư là người vô tội. Tử Hằng Thiên lắc đầu nói, gã cho rằng Tử Tâm Linh nói tới chuyện tổ long hồn tủy bị trộm. Chuyện này có thể truyền tới tai Tử Tâm Linh, nên cũng không làm người ta kinh ngạc như vậy. Còn không tìm ra sao, cái này còn không rõ ràng sao, đêm qua ta đuổi giết hắn đến thần quật, nhưng Mạnh Vũ trưởng lão thấy vậy thì hiểu, chuyện này có gì vô tội sao? Tử Tâm Linh nói ngay, sáng sớm, nàng đã truyền âm chuyện của mình cho Tử Hằng Thiên, cho rằng Tử Hằng Thiên nói chuyện đêm qua. Sáng sớm Tử Hằng Thiên biết được tổ long hồn tủy bị trộm, đâu còn tâm tư đi quản truyền âm của Tử Tâm Linh, đến bây giờ vẫn không mở truyền âm thần tinh ra nghe. Hiểu lầm, cứ như vậy mà đến. Tử Hằng Thiên nghe vậy lập tức giận không kềm được, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm nói, hàn thần sư, người còn có lời gì để nói? Tâm Linh đều nói đuổi theo ngươi một đường đến thần quật, ngươi còn muốn ngụy biện thế nào? Hàn thần sư, ngươi muốn làm những chuyện này vì sao phải liên lụy ta, giữa chúng ta không thù không oán. Hồ Kính Hữu ở một bên phụ họa, gã tuy rằng nghi hoặc tại sao tối hôm qua lại xuất hiện sự tình Tử Tâm Linh âm thầm theo dõi Hàn Tuyệt, nghĩ đến hẳn là hôm qua khi gã rời khỏi chỗ ở của Diệp Phàm thì đã bị Tử Tâm Linh theo dõi. Chẳng qua hôm qua hắn ẩn giấu khí tức dung mạo, cho nên Tử Tâm Linh cho rằng hắn chính là Hàn Tư. Thật sự là có ý cắm hoa không thể cắm liễu thành ấm mà, không nghĩ tới Tử Tâm Linh lại trở thành nhân chứng cho hắn thoát tội. Tử thần sư, cơm không thể ăn bậy, không thể nói lung tung. Đêm qua rõ ràng hai người chúng ta đấu pháp một đêm, sao ta có thể phân thân đến thần quật ăn trộm tổ long hồn tủy được. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Tử Tâm Linh, hắn biết nơi này đã xảy ra hiểu lầm, cho nên hắn nhất định phải đẩy chuyện này ra. Trộm tổ long hồn tủy, cái gì tổ long hồn tủy? Tử Tâm Linh sửng sốt. Bọn người Tử Hằng Thiên im lặng nhìn Tử Tâm Linh, đây là tình huống gì vậy? Ra ra, các ngươi không phải bởi vì đêm qua Hàn Lập từ ta tiến vào đại viện tu hành khinh bạc hỏi tội Hàn Lập sao? Tử Tâm Linh nghi hoặc hỏi, ách, có chuyện như vậy sao? Chẳng phải ta đã truyền âm cho ngươi lúc sáng rồi sao? Cái này, tổ long hồn tủy bị trộm, sáng sớm ta đều bận bịu chuyện này. Lúc này, Tử Tâm Linh kể lại sự việc hôm qua một lượt. Hôm qua Tử Thần Sư xác thực đã truy đuổi Hàn Thần Sư đến cửa vào thần quật. Lúc ấy ta còn nghi hoặc khó hiểu, vì sao Hàn Thần Sư vừa rời khỏi thần quật không lâu lại bị Tử Thần Sư đuổi giết. Mạnh Vũ đứng bên nói giúp, tới lúc này hễ là người có đầu óc đều biết chuyện này tuyệt đối không phải là do Diệp Phàm gây nên. Vậy mà Diệp Phàm lại oan uổng, cái chứng minh Hồ Kính Hữu có vấn đề, lúc này, Hồ Kính Hữu cảm nhận được một loại áp lực khó tả. Trong đôi mắt hắn lập tức lộ ra một tia tuyệt vọng, cả người không ngừng run rẩy, điên cuồng lắc đầu nói, tổ long hồn tủy không ở chỗ ta thật sự không lấy tổ long hồn tủy. Đây là chữ vật thần giới của ta, các ngươi tùy ý quan sát. Ai sẽ lưu lại bảo vật này bên trong chữ vật giới chỉ? Đỗ Lưu lạnh lùng nói, chư vị, chân tướng sự việc đã bày ra trước mắt, Hồ Kính Hữu giả mượn danh nghĩa điện chủ nhiệm vụ, lừa gạt lấy ma thần lệnh, mưu toan ăn cắp tổ long hồn tủy sau đó vụ oan giá họa. Người này nhất định phải nghiêm trị, những trừng phạt tiếp theo không liên quan đến Diệp Phàm, đương nhiên không thể thiếu các loại siêu hồn, mà Diệp Phàm bị hãm hại trong chuyện này coi như bồi thường, Tử Hằng Thiên không truy cứu trách nhiệm Diệp Phàm đêm qua lẻn vào đại viện Tử Tâm Linh. Hồ Kính Hữu gặp phải tao ngộ rất thảm, nghe nói là bị siêu hồn. Chuyện này càng liên lụy đến ma cốt, Diệp Phàm không ngờ hắc y nam tử kia lại là ma xương. 2906, qua loa, sự tình huyên náo rất lớn, Tử Hằng Thiên tự mình tìm đến ma xương, ma xương dưới sự thiếu hụt, bồi thường lượng lớn tài nguyên. Nhưng tổ long hồn tủy lại thật sự biến mất, bởi vì trong trí nhớ của Hồ Kính Hữu, sau khi hắn rời khỏi thần quật, trong chữ vật thần giới liền không có tổ long hồn tủy. Rốt cuộc tổ long hồn tủy đi nơi nào, hoàn thành một mê cung. Cuộc sống của Diệp Phàm cũng khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên giảng đạo bên ngoài, căn bản Diệp Phàm đều đang bế quan luyện hóa long hồn tủy tổ long. Trong bất chi bất giác, 3 tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, lại là ngày Diệp Phàm thụ đạo. Hàn sư, nghe nói ma chiến thần sư muốn xuất quan. Việt Yêu Nguyệt đeo mạng che mặt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, giọng điệu bình tĩnh, nhưng không có lời cự nhân xa ngàn dặm như trước kia. 3 tháng qua, nàng chỉ từng nghe Diệp Phàm truyền đạo 3 lần, không phải vì Diệp Phàm mài giũa dương công, hoàn toàn là mỗi lần Diệp Phàm giảng đạo đều có thể mở ra một thế giới mới cho nàng, mà thế giới này, thời gian 1 tháng nàng có thể tiêu hóa gần một nửa đều rất miễn cưỡng. Thậm chí Việt Yêu Nguyệt cảm thấy Diệp Phàm 1 tháng giảng đạo 1 lần là có lệ, không sai, đặc biệt qua loa, mỗi ngày thần sư giảng đạo 1 lần, người khác trong 5 ngày có thể tiêu hóa được cảm ngộ của mình. Nhưng khi thần sư bà giảng đạo 1 lần ít nhất phải mất 2 tháng mới có thể triệt để lĩnh ngộ. Mà Diệp Phàm 1 tháng truyền đạo 1 lần, một chút cũng không cân nhắc cảm nhận của nàng ta. Là năng lực giảng đạo của Diệp Phàm quá kém sao? Sai rồi, là do năng lực thụ đạo của Diệp Phàm quá mạnh mẽ, một lần giảng đạo của hắn có thể bù đắp được 6 lần thần sư khác giảng đạo. Là do Diệp Phàm giảng quá thâm ảo sao? Sai rồi, là Diệp Phàm giảng quá hữu dụng, những thần sư khác giảng đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cảm ngộ sai lầm không hề có tác dụng, thế nhưng Diệp Phàm lại khác, mỗi một đầu cảm ngộ của hắn đều đủ để cho bất kỳ người nghe giảng đạo nào được lợi không ít. Điều này giống như cho ngươi một quyển đánh số, 10 câu thần sư khác chỉ có một câu có liên quan đến bài kiểm tra, mà Diệp Phàm lại trực tiếp đưa ra đáp án chính xác. Tốc độ tu hành nhanh như vậy sao? Vẻn vẹn 3 tháng, bản thân Việt Yêu Nguyệt cũng bị tốc độ tăng lên của mình làm cho khiếp sợ, cái này so với bất luận uống thần đan rượu dược gì, lấy được bất cứ thiên địa kỳ bảo nào đều cường đại hơn. 3 tháng, từ lúc mới đầu Việt Yêu Nguyệt đã xem thường Diệp Phàm, đến giờ phút này nàng hoàn toàn sùng bái Diệp Phàm. Nàng cảm kích Diệp Phàm từ tận đáy lòng, mặc dù vị thần sư này giảng đạo có lệ, không thèm quan tâm tới tiến bộ của đệ tử của mình, cứ như đang ứng phó với đám cao tầng trong ma thần học viện vậy. Nhân tài thi giáo gì đó, căn bản không tồn tại. Hết lần này tới lần khác hắn không để ý đến việc này, lại còn khiến Việt Yêu Nguyệt có được thăng tiến cực lớn, nếu như người này nghiêm túc một chút, nàng cảm giác trong vòng 1 năm, nàng có thể vượt qua Diệp Giao, trở thành cường giả đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của học viện ma thần. Diệp Phàm còn có một đệ tử ký danh, có thể nói như vậy đi. Dù sao toàn bộ ma thần học viện đều là thiên kiêu yêu nghiệt, ngoại trừ Việt Yêu Nguyệt trở thành đệ tử chủ yếu của hắn ra thì Tử Thanh xem như cũng nghe được. Mà trong khoảng thời gian này nghe Diệp Phàm hoàn toàn coi Diệp Phàm là chủ sư, Phàm là có Diệp Phàm giảng đạo, nàng tất nhiên sẽ nghe hết ở chỗ Diệp Phàm, căn bản sẽ không đi Tử Tâm Linh. Vì thế, Tử Tâm Linh càng khó chịu với Diệp Phàm, nàng ngàn vạn dặn dò nói cho Tử Thanh, Diệp Phàm là dâm tặc thâm tàng bất lộ. Nhất định không được để cho Diệp Phàm lừa gạt. Tử Thanh ngoài miệng ứng phó nhưng trong lòng lại không tỏ ý kiến, nếu Diệp Phàm thật sự là dâm tặc, chỉ cần Diệp Phàm có thể giảng đạo cho nàng 10 năm, nàng nguyện ý để Diệp Phàm thoải mái 10 năm. Chỉ có sau khi chính thức nghe Diệp Phàm giảng đạo, nàng mới hiểu được, thì ra thần sư thật sự có thể cải biến một cuộc đời của một đệ tử. Thậm chí trong lúc Diệp Phàm không truyền đạo, trong thời gian Tử Tâm Linh giảng đạo, nàng cũng không muốn đi tham gia Tử Tâm Linh giảng đạo, nàng cảm thấy chỉ lãng phí thời gian. Nàng cũng có suy nghĩ giống Việt Yêu Nguyệt, Hàn Từ thần sư này căn bản là qua loa, ứng phó cấp cao ma thần học viện. Căn bản không phải bởi vì tài năng thi giáo, chớ nói chi là chú ý tình huống tu hành của đệ tử đến quyết định thời gian giảng đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác một thần sư vô trách nhiệm như vậy, tu vi của Tử Thanh đột nhiên tăng mạnh. Ma chiến là ai? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói, tiếp theo đột nhiên kịp phản ứng, chính là đệ nhất thần sư kia, cũng là người theo đuổi cái cột sắt của Tử Tâm Linh đúng không? Hàn sư, ngươi không để ma chiến thần sư vào mắt như vậy sao? Chuyện của ngươi và Tử thần sư bọn ta đều đã nghe nói, ma thần sư này cực kỳ ái mộ Tử thần sư, bất kỳ thần sư nào dám can đảm ở đại viện bên cạnh Tử thần sư đều sẽ bị hắn nhắm vào. Hơn nữa ma chiến thần sư cũng là người ma linh ma gia, thân phận hiển hách. Việt Yêu Nguyệt có chút lo lắng nói. Diệp Phàm nhìn Việt Yêu Nguyệt, ngược lại hơi sửng sốt, 3 tháng này kỳ thật hắn đang ứng phó cao tầng của học viện ma thần, phương diện giảng đạo cũng không tính là tận tâm tận lực, ngược lại không nghĩ tới đệ tử của mình còn có thể lo lắng cho hắn. Hắn là nhân tộc, Việt Yêu Nguyệt là ma linh, hơn nữa Việt Yêu Nguyệt còn là muội muội của Việt Phong thiếu hắn chém giết. Hắn biết rõ Việt Yêu Nguyệt cùng hắn đang đối lập, vì vậy hắn dẫu sao cũng không muốn sinh ra bất cứ tình nghĩa sư sinh nào với đám người Việt Yêu Nguyệt. Nhưng hiển nhiên, bây giờ Việt Yêu Nguyệt vô cùng tôn trọng hắn, hơn nữa thật sự coi hắn là sư phụ mà mình kính trọng. Đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Diệp Phàm thầm cau mày, chuyện giữa ta và ma chiến, ngươi không cần lo lắng nhiều, ngoài ra, ta ở học viện ma thần là vì đợi một người, ta cũng sẽ không ở lại đây quá lâu, mặc dù ta là chủ sư của ngươi, ngươi cũng chớ có cho là ta dạy dỗ ngươi thật lâu. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Việt Yêu Nguyệt nghe vậy lại lộ ra một tia tươi cười hiếm thấy, đã đủ cho Hàn sư, thiên táng thể tại nơi này, người người tránh không kịp, cũng chỉ có Hàn sư nguyện ý dốc lòng truyền đạo. Nhân tộc thường nói, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, trước kia ta cũng không tán đồng, nhưng sau khi đi theo Hàn sư, ta mới hiểu được đạo tu hành, một sư phụ tốt, thật sự có thể so với cha mẹ tái sinh. Nhân tộc cũng không có bao nhiêu người thật sự tôn sùng câu nói này, người hà tất làm như vậy, ta đây là đang ứng phó với nhiệm vụ của học viện ma thần, người chỉ cần tu hành, đừng có liên quan đến ta. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói, nếu không ngày sau ngươi sẽ hối hận. Huống hồ, nhân tộc đối với chúng ta mà nói, chính là thức ăn, ngươi cần gì tôn sùng thức ăn nhắc nhở một câu. Đồ ăn, Hàn sư, nhân tộc cũng không phải là đồ ăn của chúng ta, bọn họ là đối thủ đáng tôn sùng. Điều khiến Diệp Phàm kinh ngạc là câu trả lời của Việt Yêu Nguyệt. Đây quả nhiên khiến cho cách nhìn của Diệp Phàm đối với ma linh hiện giờ nảy sinh chấn động thật lớn. Các ngươi không ăn người sao? Diệp Phàm nghi ngờ nói. Ma linh đương nhiên ăn thịt người, nhưng đại đa số ma linh cao đẳng và ma linh hoàng tộc sẽ không ăn, tuy rằng nhân tộc và chúng ta là những chủng tộc khác nhau, nhưng so sánh giữa chúng ta và nhân tộc thì gần như không khác biệt quá lớn. Thi thể nhân tộc trong nồi nấu nướng, chúng ta nhìn xem, thật giống như nhìn xem đồng loại của mình vậy. Cũng giống như việc nhân tộc thích ăn dã thú, nếu như dã thú lớn lên giống loài người, vậy có bao nhiêu tộc khác sẽ ăn thịt bọn hắn? Việt Yêu Nguyệt giải thích. Nàng biết thần sư trước mắt này không phải là tu sĩ ma linh thần vực, mà là tu sĩ tiềm tu rất nhiều năm mới xuất quan không lâu, cho nên hắn không hiểu ma linh vực là rất bình thường. Chương 2907, Việt Yêu Nguyệt nói không sai, nếu bọn hắn ăn dã thú hình dáng giống như bọn hắn, Diệp Phàm quả thật cũng không biết nói gì. Ma linh trung đẳng, loại ma linh cấp thấp có lẽ đối với phương diện này không có nhiều mâu thuẫn lắm, nhưng loại chuyện này đối với ma linh cấp cao và ma linh hoàng tộc là cực kỳ bài xích. Kỳ thực, chúng ta không thể coi thường loài người được, mấy chục năm trước, tinh hỏa thần vực tiến hành thi đấu cửu vực, 10 đại cường giả của thế hệ trẻ tuổi dị tộc hợp sức đều bị một thiên kiêu của nhân tộc đánh bại. Việt Yêu Nguyệt nói tiếp, Hàn sư, người cũng đã biết điều này vô cùng sỉ nhục đối với các chủng tộc lớn chúng ta. Ách, xem như biết đi, Diệp Phàm nghe vậy liền cười ha hả nói, việc này chính là do hắn làm, hắn không thể không biết nha. Ta muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức có thể đánh với người kia một trận. Hàn sư, thật ra ta cảm thấy, nếu năm đó ngươi là một trong thập đại thiên kiêu, nhân tộc vốn không có cách nào cản rỡ như vậy. Việt Yêu Nguyệt nói tiếp, lấy đạo thức người, đạo của Hàn sư cường đại huyền ảo như thế, chiến lực tất nhiên vô song. Cường giả như thế nếu năm đó xuất chiến với ma linh, Diệp Phàm há có thể lấy một địch 10. Diệp Phàm đương nhiên biết người Việt Yêu Nguyệt nói tới là ai, loại cảm giác này rất kỳ quái, nếu Việt Yêu Nguyệt biết Hàn Lập trước mặt chính là Diệp Phàm hắn mà nói, có khi nào cảm thấy hôm nay buồn cười không? Ngươi chăm chỉ tu hành đi, muốn những thứ này làm gì, Diệp Phàm cũng được, ca ca của ngươi cũng thế, là chiến đấu vì chủng tộc của mình, bọn họ không có đúng sai, chỉ có lập trường. Ngươi không cần phải gánh lấy thù hận, hơn nữa, dù ngươi nghèo cả đời nhưng ngươi cũng không phải đối thủ của Diệp Phàm. Diệp Phàm an ủi nói, tự khen như vậy, nhưng không hề đỏ mặt chút nào. Hàn sư, ta biết rõ ta không thể là đối thủ của Diệp Phàm, nhưng ngươi có thể, chỉ cần ngươi xuất thủ, tuyệt đối có thể dẫm Diệp Phàm dưới chân. Ta sẽ không ra tay. Vì sao? Chỗ nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi chỉ cần để ý việc tu hành của chính mình là được. Tại sao phải quản nhiều như vậy? Ta đã nói rồi, ta sẽ không ở lại học viện quá lâu. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể ở lại bao nhiêu đều phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, đồng thời nhìn về phía lối vào, chỉ thấy Tử Thanh vội vội vàng vàng đi tới, chắp tay nói với Diệp Phàm, Hàn sư. Nếu đã tới đây, vậy bắt đầu thụ đạo hôm nay đi. Diệp Phàm gật đầu nói. Hàn sư, ta, Tử Thanh có chút chần chờ nói. Làm sao vậy? Diệp Phàm nghi hoặc, ta muốn xem Hàn sư là chủ sư, xóa tên trong đám đệ tử của Tử Thần sư. Tử Thanh cắn răng kiên định nói. Nghe ngoài tai không có khả năng có chủ tu, sau khi thụ đạo, Việt Yêu Nguyệt có thể đơn độc tìm Hàn Sư giải thích nghi hoặc, nhưng nàng không được, nàng chỉ có thể tìm Tử Thần Sư. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, khi nàng nói nghi hoặc của bản thân với Tử Thần Sư, khó có được đáp án lý tưởng nhất. Đạo của Tử Thần Sư hoàn toàn khác với Hàn Sư, nàng rất rõ ràng đạo của Hàn Sư, huyền diệu như thế nào. Chọn ta làm chủ sư, ngươi như vậy sẽ đắc tội Tử Tâm Linh, chờ sau khi ta rời khỏi Ma Thần Học Viện, e là không có thần sư nào khác đồng ý trở thành chủ sư của ngươi. Diệp Phàm trực tiếp nói, Tử Thanh lắc đầu, nghe theo Hàn Sư giảng đạo một năm đủ để có thể chống đỡ được sự giảng đạo 10 năm của các thần sư khác, thậm chí lâu hơn, ta thả trong tương lai tu hành tại Ma Thần Học Viện không có chủ sư, ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội trở thành đệ tử của Hàn Sư chủ. Diệp Phàm hơi sững sờ, tiếp theo gật đầu nhẹ, nếu ngươi đã quyết định tốt, đương nhiên ta sẽ không cự tuyệt. Hàn Sư, như vậy Tử Thần Sư có thể sẽ giận lây sang ngươi, sao ta lại sợ à? Diệp Phàm nghe vậy không chút lơ đễnh nói, tiếp tục mở trận pháp, được rồi, tiến vào thụ đạo hôm nay. Sau khi chuyện Hồ Kính Hữu chấm dứt, cuộc sống của Diệp Phàm ngược lại không bị ảnh hưởng, học viện ma thần cũng có ý định hạ gục chuyện này. Bọn người Đỗ Lưu lại căn dặn Mạnh Vũ, Tử Tâm Linh không được truyền việc này ra ngoài, về phần đám đệ tử Diệp Phàm lần trước cùng nhau đền tội. Cho nên người ngoài vẫn như trước không biết Diệp Phàm có ma thần lệnh, nếu không mấy ngày nay sợ là có không ít người sẽ đến bái phỏng, lấy lòng quan hệ với hắn. Sau khi qua loa giảng đạo xong, Diệp Phàm trở lại nơi ở của mình, thời gian 3 tháng, long hồn tùy tổ long cơ hồ đã bị hắn luyện hóa gần một nửa. Đương nhiên, chỉ bảo như vậy, Diệp Phàm cũng không phải hấp thu năng lượng tu hành thành năng lượng tinh thuần, mà là dùng để chữa trị long hoàng cung, nếu không chỉ 3 tháng, có thể luyện hóa ra lông cũng quá sức. Đang luyện hóa tổ long hồn tùy ở thiên đế giới, một tiếng nổ vô cùng to lớn vang lên, tiếp theo, đại viện của Diệp Phàm đất rung núi chuyển. Hóa thân bên ngoài nhắm mắt tu hành mãnh liệt mở hai mắt ra, đồng thời, Diệp Phàm bên trong thiên đế giới, đang luyện hóa tổ long hồn tùy, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Có người xông thẳng vào nơi ở của hắn, hơn nữa còn dùng phong thái cuồng bạo nhất để xông vào. Nếu như Diệp Phàm đang tu hành mà nói, rất có thể lần này hắn sẽ bị phản phệ trọng thương. Hàn Tòng, lăn ra đây, một giọng nói nam tử hùng hậu vang lên, lập tức khiến toàn bộ thần sư hoàng tộc oanh động. Không ít tu sĩ dồn dập bay ra, vây quanh chỗ ở của Diệp Phàm, tò mò quan sát chuyện xảy ra ở đây. Là ma chiến thần sư, xem ra ma chiến thần sư đã biết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Tên Hàn Lập kiêu ngạo kia hôm nay nếu không quỳ trên mặt đất, sợ là sư huynh ma chiến sẽ không nguôi được giận. Ha ha, quỳ xuống cũng vô dụng, nghe nói trước đó vài ngày, Hàn Lập đã vượt qua được Tử Tâm Linh ở nửa đêm. Còn có việc này, hắc hắc, đêm đó Tử Tâm Linh đã đuổi giết Hàn Từ đến cửa vào thần quật, náo động như vậy mà ngươi cũng không biết. Một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, lập tức, chung quanh nơi ở của Diệp Phàm trở nên vô cùng náo nhiệt. Tử Tâm Linh cũng bị kinh động, bay ra đại viện, liếc mắt liền thấy ma chiến lơ lửng trên bầu trời chỗ ở của Diệp Phàm, lúc này ma diễm ma chiến ngập trời, cánh chim màu đen mở ra tựa như của thái cổ thiên ma, khí tức mạnh mẽ, không thể nhìn thẳng. Tu Vi đã tiếp cận cấp bậc thần đế vô hạn, càng có nhiều hơn là khí thức bá đạo hơn cả tính cách của ma chiến. Bản thể của Diệp Phàm thay thế cho thân thể hóa thân, một cước bước ra, trong nháy mắt đã ở bên ngoài. Hai mắt đạm mạc nhìn ma chiến, hư lạnh nói, quy củ của học viện ma thần, tự tiện công kích nơi ở của người khác, đứt một tay. Đây là hình ảnh do trận pháp giám sát ở nhà ta ghi chép lại. Diệp Phàm tùy ý bắn ra một hình chiếu, đừng có dùng quy củ của học viện ma thần đè ta. Lúc ta làm thần sư ở học viện ma thần, ngươi còn không biết đang chơi bùn ở đâu đâu đâu. Nơi này là trụ sở bên cạnh tâm linh sư muội, ta có nói, nơi này không cho phép bất luận kẻ nào ở, chẳng lẽ ngươi không biết? Ma chiến lạnh lùng nói, ta biết, Diệp Phàm gật đầu nói, nếu biết, ngươi còn dám ở nơi đây, ngươi đang gây hấn với ta sao? Ma chiến nói tiếp, khí tức cuồng bạo bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn lạnh nhạt vô cùng như cũ. Dường như có khí thức cường đại này không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến hắn. Ta cũng không có khiêu khích ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, lập tức mọi người đều lộ ra một tia cười lạnh. Lúc trước khi người này ở chỗ này, vô cùng kiêu ngạo, hiện tại gặp phải bản thân ma chiến, liền bắt đầu kinh sợ, thật sự là buồn cười. Tử Tâm Linh cũng lộ chút khinh thường, âm thầm khinh bỉ, người này đúng là dối trá không gì sánh được. Chương 2908, lúc trước đối với nàng ta chẳng thèm ngó tới, biểu hiện không gần nữ sắc, chính nhân quân tử. Nửa đêm lại tới đại viện của nàng ta mưu đồ làm loạn. Mà lúc vào trong đại viện này lại biểu hiện ra vẻ không sợ ma chiến, nhưng giờ phút này lại nhu nhược như thế. Ý tưởng của những người khác cũng giống Tử Tâm Linh, trên mặt ma chiến đều lộ ra một tia đương nhiên, mấy năm nay, hắn trông thấy rất nhiều người không có nhãn lực, không tự biết mình là ai. chẳng qua đều là phế vật nhìn chúng không dùng được mà thôi. Không ngờ không phải khiêu khích ta, có thể, ta cũng không phải là người không nói đạo lý. Ma Chiến lạnh nhạt nói, quỳ xuống, dập đầu ba cái, đồng thời xin lỗi tâm linh, cút khỏi cái đại viện này, chuyện này ta có thể không so đo. Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Diệp Phàm, quỳ xuống đi, còn ngây ra đó làm gì? Ha ha ha, còn tưởng rằng có gan, lần trước còn nói chúng ta đều là phế vật, theo ta thấy ngay cả phế vật ngươi cũng không bằng. Diệp Phàm cũng không để ý đến tiếng ồn ào của đông đảo tu sĩ chung quanh, mà bình tĩnh nhìn Ma Chiến nói, có lẽ ngươi hiểu lầm rồi, ta quả thật không có ý khiêu khích ngươi, lý do lại không phải như ngươi nghĩ đâu. Diệp Phàm nói xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngông cuồng, ngươi là cái thá gì mà xứng để ta khiêu khích. Vừa nói xong, toàn bộ khu nhà vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bọn họ đã gặp rất nhiều người hung hăng càn quấy, thế nhưng người hung hăng như vậy thì cũng quá hiếm thấy rồi. Đối với Ma Chiến, những lời này là do chê mình chết không đủ nhanh sao? Tử Tâm Linh cũng sửng sốt, nàng lại phát hiện mình lại một lần nữa suy nghĩ sai lệch, nàng dường như thật sự không biết hàng xóm của mình, tạm thời chỉ là hàng xóm mà thôi. Khuôn mặt của bộ lạc Ma Chiến cứng đờ, sau đó co rút từ từ, lạnh lùng nói, có dám đánh với ta một trận không? Bán thần đế có giao chiến với thần linh ngũ giai thiên vị sao? Khẩu khí thật lớn, Diệp Phàm châm chọc nói, ta cự tuyệt đánh với ngươi một trận, hơn nữa, ngươi tấn công chỗ ở của ta, ta sẽ báo cho học viện ma thần, nên xử phạt thì phải có, nhất định phải có. Vốn chỉ là bán thần đế, một kiếm của Diệp Phàm là có thể chém được, nhưng hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, hắn không phải đến để trang bức ở học viện ma thần, mà là tới tìm Tâm Tư Pháp Tắc và Thái Thượng Nguyệt để báo cáo tình báo. Loại nhát gan vô dụng, ta áp chế tu vi là thần linh ngũ giai, miễn cho ngươi tìm loại cớ này. Ma Chiến nói, trực tiếp đánh ra sức mạnh phong ấn, ổn định tu vi của mình ở cảnh giới thần linh ngũ giai. Diệp Phàm nhìn Ma Chiến áp chế tu vi, cười nói, ngươi áp chế thần linh ở cấp 6, nếu không, đối phó ngươi cũng không cần dùng chiêu thứ hai. Nói khoác không biết ngượng, vèo, Ma Chiến vừa dứt lời, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Ma Chiến, tiếp đó một quyền nện xuống. Đom đóm mà cũng dám tranh sáng với Hạo Nguyệt, thật không biết tự lượng sức mình. Ma Chiến gầm lên, không nhượng bộ quyền đầu tiên, oanh, song quyền đối chọi, ánh mắt mọi người đồng thời hội tụ tại chỗ quyền phong của hai người giao nhau. Cút, tức giận quát một tiếng, một lực lượng hùng hậu tỏa ra từ trong cơ thể Diệp Phàm, hung mãnh hội tụ trên quyền phải, tiếp theo, Ma Chiến cảm nhận được một lực lượng không cách nào chống cự hàng lâm, cả người đột nhiên bay lên, nặng nề đâm vào đại thụ cách đó không xa. Cây đại thụ thần linh trực tiếp gãy vỡ, Ma Chiến phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Yếu, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, không chút nể mặt châm chọc Ma Chiến. Tất cả tu sĩ đều có chút không thể tin nhìn tất cả những thứ trước mắt này, Ma Chiến là cường giả cỡ nào chứ? Pháp thể song tu, đệ nhất thần sư, chính là người được công nhận là đệ nhất dưới thần đế của học viện ma thần. Cường giả như vậy áp chế tu vi ở ngũ giai thiên vị thần linh, cũng là tồn tại có thể nghiền ép cùng giai. Vậy mà tồn tại như vậy, lại bị một quyền của Diệp Phàm đánh bay, điều này, thật không thể tưởng tượng nổi. Tử Tâm Linh ở bên cũng có chút kinh ngạc, nàng biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng nàng thật sự không biết Diệp Phàm lại mạnh như vậy. Đáng giận, chẳng qua là bởi vì ta chủ quan, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Ma Chiến gào thét, chân hắn bắn ra như đạn, trong nháy mắt nhằm về phía Diệp Phàm. So luyện thể với ta sao? Ngươi xứng sao? Ma Chiến hét lớn một tiếng, thân hình như điện, oanh, song quyền lại giao kích, lúc này đây, Ma Chiến lại bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn, liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ. Sau đó đụng vào bên trong cự thạch cách đó không xa. Cả người hắn hoàn toàn lún vào đó. Lần này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nếu nói lần Ma Chiến đầu tiên bị đánh bay là bởi vì không biết thủ đoạn của Diệp Phàm, khinh địch mà nói thì thật sự đã bị Diệp Phàm dùng sức mạnh cường đại nghiền ép. Một cường giả bán thần đế áp chế tu vi đến thiên vị ngũ giai thần linh, lại bị một vị thần linh ngũ giai chân chính đánh bại dễ dàng như vậy. Đây tuyệt đối là sỉ nhục mà cả đời Ma Chiến cũng không thể quên. Vậy thì tăng tu vi của ngươi lên thiên vị thất giai đi, ngươi yếu hơn ta tưởng tượng. Diệp Phàm đứng tại chỗ, nhìn Ma Chiến nói tiếp, Ma Chiến siết chặt hai tay, khí tức của bán thần đế nháy mắt bộc phát, tiếp theo, nhảy dựng lên, quát to, ngươi chỉ là thần linh thiên vị cấp 5, cũng dám vũ nhục ta, chết đi cho ta. Cấp 6, cấp 7, không, hắn Ma Chiến mới không cùng nam tử ấu trĩ trước mắt chơi trò chơi này, hắn là bán thần đế, đối phương chẳng qua chỉ là thần linh ngũ giai. Một thần linh ngũ giai mà vũ nhục hắn như thế, hắn nhất định phải dạy cho đối phương một bài học. Về phần người khác thấy hắn thế nào, không quan trọng, quan trọng là hôm nay hắn phải trả giá cho nam tử trước mắt này. Oanh, một quyền này của Ma Chiến hàm chứa tức giận, do quyền phong gây nên, trực tiếp khuấy đảo không gian. Từng đạo dao găm không gian xuất hiện, nương theo quyền phong biến thành nộ long, gầm thét phóng về phía Diệp Phàm. Dưới chân Diệp Phàm, hư ảnh thái cực xuất hiện, tiếp theo, thân hình của hắn lóe lên, thản nhiên tránh khỏi xung kích của nộ long, bay lên bầu trời. Ngươi chạy sao? Thân hình ma chiến hóa thành một luồng sáng màu đen, trong nháy mắt ép về phía Diệp Phàm. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt công kích vô cùng cuồng bạo đánh ra, toàn bộ hư không giống như đang run rẩy. Nhưng độn thuật của Diệp Phàm vô cùng huyền diệu, cho dù ma chiến công kích ra sao cũng không thể chạm tới góc áo của Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm sẽ bị ma chiến giáo huấn, nhưng trên thực tế, ma chiến căn bản không làm gì được Diệp Phàm. Ngươi chỉ biết chạy trốn sao? Giống như chuột, ma chiến cao giọng nói. Bán thần đế chỉ có tốc độ như vậy sao? Phế vật, Diệp Phàm không chút khách khí đáp lại, không thể không nói, Diệp Phàm chửi người thật có thể khiến người ta tức chết. Đông đảo tu sĩ vây xem hai mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải, một vị thần linh chỉ biết thúc thủ vô sách với một bán thần đế, đây cũng là một loại bản lĩnh. Truy đuổi vô nghĩa quá lâu, cuối cùng ma chiến cũng ngừng lại, thân thể nặng nề vô cùng. Ta muốn khiêu chiến với thần sư của ngươi, ma chiến quát lớn, ngươi có dám đồng ý? 2909, mới gọi là vô lễ, trận chiến thần sư chính là phương thức giải quyết ân oán giữa các thần sư và học viện ma thần. Chiến đấu đánh cực danh dự của thần sư chia làm hai loại, một loại là trận chiến giữa các đệ tử môn hạ, một loại là so đấu của thần sư. Trong tình huống bình thường, trận chiến giữa các thần sư đều có phần thưởng, đồng dạng cũng có thể xử phạt theo phương diện khác, ví dụ như một phương thua rời khỏi học viện ma thần. Trận chiến giữa các đệ tử môn hạ là so đấu thực lực thuần túy, mà so đấu giữa các thần sư bao gồm cả mặt vuông. Thần sư chính là tu hành giả dạy dỗ người ta, yêu cầu vô cùng cao. Xác định một thần sư mạnh hay yếu, ngoài chiến lực bản thân, còn có trình độ lý giải pháp tắc, khả năng lý giải pháp tắc nhiều ít, lý giải các phương diện tu hành vân vân. Thần sư chiến đấu cũng không phải là chiến đấu mang tính cưỡng chế, thần sư bị khiêu chiến là có thể cự tuyệt. Diệp Phàm lại không vội từ chối mà đứng trên hư không, bình tĩnh nhìn ma chiến nói, người muốn so cái gì? Thần sư chiến đấu không có khả năng toàn bộ đều so sánh, trong tình huống bình thường, sẽ nhằm vào một loại năng lực nào đó tiến hành tỉ thí. Ít nhất Diệp Phàm không thể nào so chiến lực với ma chiến, bởi vì hắn không muốn quá kiêu ngạo. Chẳng hạn như lý giải pháp tắc hay các loại pháp tắc khác, các loại phương diện tu hành khác đều nắm vững, chẳng hạn như luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại. Ngươi có dám so sánh với ta không? Ma chiến nhìn Diệp Phàm, hắng giọng nói, ma chiến của hắn, cường đại không chỉ là chiến lực. Thân là đệ nhất thần sư, sự cường đại của hắn là không gì không làm được. Ha ha, chuyện nhàm chán như vậy, ta há lại lãng phí thời gian phối hợp với ngươi. Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh nói, trừ khi, ngươi có thể lấy ý định pháp tắc trên người ngươi làm tiền đặt cược. Lòng pháp tắc, ma chiến nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp theo cô băn khoăn nhìn Diệp Phàm nói, sao ngươi biết ta có ý định pháp tắc? Diệp Phàm nghe vậy vẫn chưa trực tiếp trả lời, đương nhiên hắn biết ma chiến có ý đồ pháp tắc. Bởi vì trên người ma đạo vận có dấu vết của pháp tắc bổn nguyên. Bản thân hắn có 5 phần tâm pháp tắc, đương nhiên biết đạo vận khí tức của tâm pháp tắc. Đây là một phần tâm niệm pháp tắc kim hệ, cũng là tiền bối gia tộc giao cho ta, hôm nay ta đặt cược tâm tư pháp tắc này, nếu ta thua, phần tâm pháp tắc này cho ngươi, đồng thời về sau ta gặp ngươi đi vòng qua. Nếu ngươi thất bại, ngươi liền quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lỗi. Ngày sau nhìn thấy ta, liền quỳ xuống nghênh đón. Ma chiến nói thẳng. Hắn đã thanh toán thêm một phần tâm lý pháp tắc nên yêu cầu đối với Diệp Phàm tự nhiên còn cao hơn. Diệp Phàm không ngờ vận khí mình tốt như vậy, ở học viện ma thần liền có thể có được 2 tấm lòng pháp tắc, quả nhiên, ma linh không hổ là bá chủ thiên thương giới hiện giờ, cất giữ tâm pháp tắc cũng không có gì đáng trách. Ma chiến là vãn bối ma gia, cũng có quan hệ với ma xương. Tử tâm linh là cháu gái của viện trưởng ma thần học viện Tử Hằng Thiên, hai người bọn họ được ban thưởng rất hợp lý. Chỉ là một tâm ý pháp tắc. Muốn ta dập 9 cái tạ lỗi cũng được, ngày sau nhìn thấy ngươi còn muốn quỳ xuống nghênh đón, ha ha, ngươi cho rằng tấm lòng pháp tắc này là tâm của thế giới thiên thương giới hoàn chỉnh sao? Diệp Phàm cũng không dứt khoát đồng ý, ngược lại khó chịu nói. Càng như vậy, mới có thể để người khác cho rằng hắn đối với tâm ý pháp tắc không có nhu cầu cao như vậy, cũng phù hợp với hắn biểu hiện ra ngoài kiêu ngạo tự đại, dục huy cái đậy không ngoại. Hừ, nếu không dám nói thẳng, ít lấy cớ này, một kẻ nhu nhược mà thôi. Ma chiến lộ vẻ khinh thường, đánh cuộc không cùng đẳng cấp mà thôi, có được tâm lý pháp tắc càng nhiều, tác dụng có thể tạo ra càng lớn, một cái tâm pháp tắc, đáng là cái gì? Diệp Phàm hờ hững lắc đầu, nếu ngươi trả giá bằng tâm thần kim hệ pháp tắc cùng một lòng tình báo nào đó trong tay ngươi, trận đánh cược này ta nhận, tin tình báo này nhất định là học viện ma thần không có, nếu không tự ta cũng có thể tra được. trước từ chối, làm cho mục đích của hắn không mãnh liệt như vậy, sau này bổ sung thêm điều kiện tiên quyết là sau khi đạt được thần tâm kim hệ pháp tắc. Cho người ta cảm giác đó chính là lúc đầu Diệp Phàm không có ý định hướng về pháp tắc, nhưng nếu có cơ hội, tất nhiên hắn muốn có được càng nhiều pháp tắc chi tâm hơn. Sau khi thắng ma chiến, hắn lại tới sở tình báo điều tra tình báo về tâm pháp tắc khác, nên cũng không có vẻ đột ngột như vậy nữa. Ai cũng biết, một tấm tâm pháp tắc cũng không có tác dụng lớn, thế nhưng một khi đạt tới 3 miếng thì sẽ tiến hành dung hợp cấp độ thứ nhất, tác dụng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trong tay Diệp Phàm đã có một tâm, nếu thắng ma chiến, vậy thì lấy được kim thần tâm, lúc này đổi lại là ai thì đều muốn có được thần tâm thứ ba. Ma chiến xuất hiện khiến Diệp Phàm tìm được một tin tức quang minh chính đại tìm kiếm tâm lý pháp tắc. Ha ha, ngươi cho rằng trong tay ta không có tình báo nào khác sao? Khóe miệng ma chiến lộ ra một tia cười lạnh, làm ngươi thất vọng rồi, ta là người ma gia ta, còn có tình báo liên quan đến địa ma thần học viện pháp tắc đấy. Những người khác cũng có ý nghĩ muốn chiến đấu, đều cho rằng Diệp Phàm đang cố ý làm khó dễ, muốn khiến cho ma chiến không thể tiếp tục đánh cược. Dù sao tình báo ở tâm pháp tắc hiếm thấy cỡ nào, các gia tộc khác ghi chép tình báo, cơ bản là học viện ma thần đều có. Muốn tìm được tình báo vượt qua cả ma thần học viện là chuyện vô cùng khó khăn. Hết lần này tới lần khác ma chiến lại lấy ra được. Đừng có há hốc mồm nữa. Ha ha, thú vị. Các ngươi nhìn vẻ mặt của hắn đi. Một đám người không nhịn được lộ ra nụ cười hả hê. Tâm tình Từ Tâm Linh ở bên cạnh cũng không tệ. Nàng không thích bộ dáng kiêu ngạo như Diệp Phàm. Nếu thế, sau một tháng, đại thần sư, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra một đạo khế ước cất cao giọng nói, dứt khoát để cho mọi người kinh ngạc. Đánh cho mặt sưng phù, kéo dài một tháng thì làm sao, đến lúc đó ta xem ngươi chết như thế nào. Ma chiến tiếp nhận khế ước, đánh ra lạc ấn thần hồn của mình, lúc này, khế ước thành lập của hai người. Chuyện ngươi xông vào nơi ở của ta, ta vẫn sẽ truy cứu như cũ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời ở phương xa, cường giả của chấp pháp điện đã bay vút đến. Xảy ra chuyện gì, trưởng lão chấp pháp điện Lưu Trường Xuân sắc mặt bình tĩnh nói, ở ma thần học viện lâu như vậy, bọn họ rất rõ ràng khu vực này có âm mưu gì, đơn giản là do ma chiến đã ra tay, mấy ngày trước, bọn họ gặp phải loại chuyện này, cũng là mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Dù sao lai lịch của ma chiến cũng không đơn giản, tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, hình ảnh ma chiến công kích đại viện của hắn xuất hiện. Dựa theo quy củ của học viện thì phải làm sao? Diệp Phàm trực tiếp nói, ma chiến thần sư, trong đó có hiểu lầm gì hay không? Lưu Trường Xuân cũng không để ý tới lời nói của Diệp Phàm, mà chắp tay nói với ma chiến. Một bên là thần sư mới tấn cấp, một bên là đệ nhất thần sư lâu năm, nghiêng về bên nào còn phải nói sao? Người này không hề đếm xỉa gì tới cảnh cáo của ta, cứ ở chỗ này, ta tự nhiên sẽ ra tay. Ma chiến nói thẳng, phảng phất quy củ học viện ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào. Tự ngạo như thế, hắn có vốn liếng để kiêu ngạo, bởi vì chấp pháp điện căn bản sẽ không có chấp pháp theo lẽ công bằng trên chuyện này. Nếu là Hàn thần sư vô lễ trước thì ma thần sư làm như thế cũng có thể hiểu được. Lưu Trường Xuân lạnh nhạt nói, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng nhìn Diệp Phàm. Ta có khi nào vô lễ trước đâu, ta nói ngươi vô lễ trước, Lưu Trường Xuân khó chịu nói. Diệp Phàm thấy thế, tay phải vung lên, một bàn tay cực lớn lập tức xuất hiện, hung hăng vỗ lên mặt Lưu Trường Xuân, đây mới gọi là vô lễ. 2910, dựa theo quy củ làm việc, Lưu Trường Xuân có chút sững sờ, những người khác cũng có phần sững sờ, Ma Chiến, Từ Tâm Linh và những người khác đều sững sờ tại chỗ. Đánh trưởng lão chấp pháp điện, dù là bọn hắn cũng không dám làm. Chẳng lẽ tên Hàn Lập này đã điên rồi sao? Muốn nói phản ứng đầu tiên vẫn là Từ Tâm Linh, nàng biết trong tay Diệp Phàm có ma thần lệnh, có lệnh bài này, thời điểm nhìn thấy chấp pháp điện bất công, hoàn toàn có thể nói nhúng tay quản một quản. Ngươi dám đánh ta, người đâu bắt lấy, giao cho chấp pháp điện, nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Trên mặt Lưu Trường Xuân lộ ra một tia dữ tợn, đừng nhìn Diệp Phàm là thần sư dám động thủ đánh người của chấp pháp điện, người của chấp pháp điện cũng có thể giết được. Ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả, ta là người ngươi không thể trêu vào. Lưu Trường Xuân giận dữ hét lên, rất nhanh, mấy tên cường giả chấp pháp đã đánh ra quang lao vây khốn Diệp Phàm. Lưu Trường Xuân đi tới trước mặt Diệp Phàm, lạnh giọng nói, ngươi rất hung hăng càn quấy, ngươi tiếp tục kiêu ngạo, có năng lực, ngươi đánh ta tiếp đi. Vừa nói, Lưu Trường Xuân đưa mặt tiến vào trong quang lao. Bốp, thanh âm của ba trưởng vang lên thanh thúy vô cùng, bàn tay của Diệp Phàm mạnh mẽ vỗ lên mặt Lưu Trường Xuân, đánh đi. Lúc này, Lưu Trường Xuân hoàn toàn không nhịn được nữa, lạnh giọng nói, người này bắt ta, xử chết tại đây. Một trưởng lão của chấp pháp điện, có thể bắt thần sư hoàng tộc, nhưng không thể giết thần sư hoàng tộc. Tuy nhiên trong quá trình bị bắt, nếu thần sư hoàng tộc ra tay phản kháng, giết chết cũng không sao. Diệp Phàm ở trong lao ngục còn tát Lưu Trường Xuân một cái, loại chuyện này thoạt nhìn chỉ là một quá trình đấu khí mà thôi. Nhưng Lưu Trường Xuân cố gắng bắt lấy Diệp Phàm, người khác cũng không có cách nào. Huống chi, phía sau chuyện này còn có Ma Chiến, mặc dù Ma Chiến là thần sư hoàng tộc, nhưng thân phận lại vượt xa thần sư hoàng tộc, trẻ tuổi như thế cũng đã là tồn tại cấp bậc bán thần đế, có hy vọng trở thành viện trưởng tiếp theo của học viện ma thần. Đây cũng là chỗ dựa cuồng ngạo của Lưu Trường Xuân. Rất nhiều cường giả chấp pháp nghe vậy nhao nhao ra tay, nhưng vào lúc này, Diệp Phàm duỗi tay phải ra. Các ngươi nhúc nhích cái thử xem. Ma thần lệnh mang phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay Diệp Phàm, nhất thời, cường giả chấp pháp điện vây quanh Diệp Phàm trực tiếp trợn tròn mắt, mà Lưu Trường Xuân lại càng trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, môi không nhịn được mà run lên. Hắn ta chỉ là trưởng lão chấp pháp điện, mà người có được ma thần lệnh, có thể chỉ huy điện chủ chấp pháp điện. Một người có ma thần lệnh bày mưu tính kế trước mặt, giống như huyện lệnh ở phàm giới Diễu Võ Dương Oai trước mặt Khâm Sai đại thần vậy. Ngươi lại có ma thần lệnh? Ma Chiến đồng dạng vô cùng kinh ngạc nói, các thần sư khác cũng nhao nhao kinh hãi không hiểu. Đúng là ma thần lệnh, rốt cuộc người này là ai? Ma thần lệnh tuyệt đối không phải là thứ mà một thần sư mới bình thường có thể đạt được. Một đám người ngươi một lời ta một lời, ngay từ đầu mọi người cho rằng sự hung hăng của Diệp Phàm là một loại ngu xuẩn, lúc ma thần ra lệnh, bọn họ cảm nhận được chính là sự thần bí cùng cường đại của Diệp Phàm. Trách không được người này dám chính diện đối đầu với Ma Chiến Cương, trách không được người này dám đánh mặt Lưu Trường Xuân, có ma thần lệnh trong tay, hắn sợ cái gì? Tử Tâm Linh bĩu môi, để người này gây sự chú ý. Không biết vì cái gì, nhìn người này náo loạn nàng liền rất khó chịu, tên dâm tặc dối trá này. Chấp pháp điện trưởng lão Lưu Trường Xuân, lấy công mưu tư, lạm dụng chức quyền, càng là điên cuồng giết chết ta. Tất cả mọi thứ đều được ghi lại trong thần tinh ghi chép này. Diệp Phàm khẽ vẫy tay phải, bên trong một quả thần tinh ghi chép, không thể không nói, loại thói quen bất cứ lúc nào Diệp Phàm cũng có thể xuất ra bản ghi chép sự tình như vậy thật sự không tồi. Căn cứ theo quy củ của học viện ma thần, giết ngay tại chỗ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, dám can đảm phản kháng, liên lụy người nhà. Bành, Lưu Trường Xuân nặng nề ngồi dưới đất, trên khuôn mặt trắng bệch tràn đầy mồ hôi lạnh, tiếp theo quỳ xuống phía Diệp Phàm, Hàn thần sư, Hàn tiền bối, tha mạng, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn trêu chọc Hàn thần sư, ta nên đánh, ta nên đánh. Hàn thần sư, vừa rồi nếu hai bàn tay còn không hạ nổi, ngươi có thể tùy ý quất ta một cái, van cầu ngươi tha cho ta một mạng. Vừa nói, Lưu Trường Xuân không ngừng tự tát vào tay mình, trên mặt tràn đầy cầu xin. Diệp Phàm thấy thế vẻ mặt bình tĩnh, liếc nhìn Ma Chiến bên cạnh rồi nói, lại nói tiếp, ta và Lưu trưởng lão không thù không oán. Lưu trưởng lão đẩy ta vào chỗ chết đơn giản chỉ là để lấy lòng Ma Chiến. Ngươi đã trở thành chó của người khác, vậy mạng chó của ngươi, nên để chủ nhân của ngươi tới cứu. Ma Chiến, nếu ngươi ở chỗ này dập đầu cho ta một cái, ta có thể tha cho chó của ngươi. Lưu Trường Xuân nghe vậy vội vàng nhìn về phía Ma Chiến, tiếp theo quỳ xuống hướng Ma Chiến đấu, Ma Chiến thần sư, cứu ta, cầu xin ngươi cứu ta. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ma Chiến chau mày, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm. Chiêu này của Diệp Phàm không thể nói là không cao minh. Người lấy Ma Chiến kiêu ngạo như vậy làm sao có thể quỳ xuống được chứ, nếu hắn không quỳ thì có thể nói tất cả mọi người ở đây đều sẽ sinh ra ấn tượng không tốt đối với Ma Chiến. Diệp Phàm nói không sai, Lưu Trường Xuân cùng hắn không oán không cừu, tại sao phải nhằm vào hắn? Còn không phải là vì lấy lòng hắn Ma Chiến. Nói cách khác, người khác vì giúp đỡ người Ma Chiến mới dẫn tới họa sát thân, người hiện tại chỉ cần quỳ một lần là có thể cứu được một mạng. Hàn Tư, có năng lực, chiến một trận đường chính chính với ta, đừng có chơi mấy thủ đoạn mờ ám này. Ma Chiến cao giọng nói, xem ra ngươi không muốn cứu chó của ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sát khí kinh khủng khóa chặt Lưu Trường Xuân. Lưu Trường Xuân lập tức sợ tới mức run rẩy không thôi, không ngừng dập đầu nói, Ma Chiến thần sư, cứu ta, cầu xin ngươi hãy cứu ta, van cầu ngươi. Nhưng mà bất kể Lưu Trường Xuân cầu khẩn thế nào, Ma Chiến đều không vì sở động, nếu có thể cứu, hắn đương nhiên sẽ cứu, nhưng khiến hắn dập đầu, tuyệt đối không có khả năng. Tử Tâm Linh ở một bên nhìn sự tình phát triển, không khỏi có chút thất vọng đối với Ma Chiến, tuy nói đối với cường giả mà nói, quỳ xuống là một chuyện sống không bằng chết, nhưng cho dù ngươi không muốn quỳ, ngươi cũng có thể mượn năng lượng của mình để thử cứu Lưu Trường Xuân mới đúng. Nói thế nào đi nữa, cũng coi là ngươi có lòng. Lưu Trường Xuân, ngươi không làm người tốt, ngươi không muốn làm chó, hiện tại đã thành chó nhà có tang, buồn cười. Diệp Phàm cười lạnh nói, Hàn Tòng thần sư, tha mạng, tha mạng. Lưu Trường Xuân lần nữa bỏ về phía Diệp Phàm, hiển nhiên hắn cũng biết, Ma Chiến không đáng tin cậy. Lưu Trường Xuân, ta hỏi ngươi, tự tiện xông vào nơi ở của người khác, ở học viện ma thần chính là tội gì? Bị cụt tay, ngươi muốn sống không? Muốn, hiện tại có người xông vào chỗ ở của ta, ngươi thân là chấp pháp điện trưởng lão, nên như thế nào? Diệp Phàm nói tiếp, Lưu Trường Xuân lúc này kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ kích động, ý tứ của Diệp Phàm hiển nhiên là muốn vượt qua một mạng của hắn. Lúc này hung hăng liếc nhìn ma chiến, lớn tiếng nói, dựa theo quy tắc viện của học viện ma thần, người tự tiện xông vào chỗ ở của người khác, đứt một tay, tự tiện xông vào nơi ở của thần sư hoàng tộc, chặt mất hai tay. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. 2911, bắt người, ma chiến thấy chết không cứu, hiển nhiên đã khiến Lưu Trường Xuân hận rồi. Lưu Trường Xuân là tiểu nhân vật không giả, cũng không thể trêu vào ma chiến, nhưng là mọi người đều có ba phần tức giận. Rõ ràng hắn đắc tội với Diệp Phàm trong ma chiến, thế nhưng ma chiến lại coi mạng của hắn như cọng rơm vứt đi bất cứ lúc nào. Cho dù ngươi là yêu nghiệt, ngươi không quỳ được cũng có thể chịu thua, thử cứu hắn một mạng đi. Cuối cùng ngươi còn kiêu ngạo vô cùng để cho người khác không cần đùa giỡn thủ đoạn, người như vậy, cho dù lấy lòng hắn thì như thế nào? Ngày sau thật sự sẽ nhớ kỹ tình nghĩa của hắn sao? Huống hồ, hôm nay muốn trêu chọc được hắn, không trêu vào được hắn cũng muốn gây, không động đến ma chiến, hắn cũng phải chết, Hàn Lập thoạt nhìn cũng không phải nhân vật nhân từ nương tay gì. Nếu đã như thế, Lưu trưởng lão, xin mời đi đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Lưu Trường Xuân thấy thế đối với Diệp Phàm dập đầu một cái thật vang, đa tạ thần sư không giết ân. Tiếp theo, Lưu Trường Xuân đứng lên, vung tay lên, đệ tử chấp pháp điện nghe lệnh, ma chiến tự tiện xông vào chỗ ở của Hàn thần sư, chặt đứt hai tay. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Tuân mệnh, lúc này phần đông cường giả của chấp pháp điện bay ra, nhằm thẳng về phía ma chiến. Sắc mặt ma chiến vô cùng khó coi, lạnh giọng nói, Lưu Trường Xuân, ngươi thật to gan, dám ra tay với ta. Lưu Trường Xuân nghe vậy cũng kích phát hỏa khí, mẹ nó ngươi không cứu ta, hiện tại ta tự cứu mình, còn không dám ra tay với ngươi, không xuất thủ tiền lao động đều chết hết. Ngươi thật sự nghĩ ngươi là ai chứ? Một đôi tay ngươi trọng yếu, mạng của ta không đáng giá. Càng nghĩ càng giận, Lưu Trường Xuân lúc này cất cao giọng nói, dám can đảm phản kháng, giết bất luận tội. Ngươi, ma chiến giận dữ nhưng không dám phản kháng, chấp pháp điện ở học viện ma thần có uy tín cực cao. Với thực lực của ma chiến căn bản không hề sợ tên đệ tử chấp pháp điện này, nhưng một khi hắn ra tay thì cho dù không chết thì sau này cũng sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Đoạn hai tay, nhìn như rất nghiêm trọng, kỳ thực là phần lớn là mặt mũi không nhịn được, ngày thường ma chiến muốn ra tay, thần sư nào dám có hai lời. Quy củ học viện trước mặt hắn là gì, điều này cũng là do cao tầng học viện ngầm đồng ý. Với thực lực của bọn họ, hai tay đã gãy ra, trong nháy mắt có thể mọc trở lại. Đương nhiên cũng phải xem người xuống tay. Nếu là người ra tay không hợp với ngươi, không khéo còn dùng thần lực trên cánh tay đã gãy của ngươi để làm văn, rất có thể sẽ làm dao động tới căn cơ của ngươi. Leng keng leng keng leng keng, Lưu Trường Xuân tự mình ra tay, vì một cái mạng này, hắn cũng là đủ liều. Kiếm khí bắt đầu khởi động, trong nháy mắt chặt đứt hai tay của ma chiến, sau đó, kiếm khí nhập thể. Đây là hạ độc thủ, Lưu Trường Xuân, ngươi muốn chết, ma chiến vận chuyển thần lực, ngăn cản kiếm khí trong cơ thể, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Một cảm giác đau đớn cực hạn xâm nhập. Lưu Trường Xuân hiển nhiên dùng thần lực kích thích huyết nhục của hắn, để cho hắn cảm giác đau đớn cực kỳ mãnh liệt. Lưu Trường Xuân rất rõ ràng, hôm nay hắn chém ma chiến hai tay, coi như triệt để đứng đối lập với ma chiến, vô luận hắn xuất thủ nặng hay không, người khác lúc nên đối phó hắn cũng sẽ đối phó. Đã như vậy, hắn làm sao lưu thủ, ngược lại kết quả đều là đắc tội với ma chiến, chẳng bằng hắn để mình sảng khoái một chút, đồng thời còn có thể lấy lòng Diệp Phàm. Một thần sư mới thăng cấp có thể nhận được ma thần lệnh, có thể thấy được tương lai của thần sư này cũng không thể hạn lượng. Hai tay hạ xuống, đau đớn kịch liệt khiến ma chiến sắc mặt tái nhợt, hắn lạnh lùng nhìn Lưu Trường Xuân và Diệp Phàm, hai tay một lần nữa sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thần lực vận chuyển, thân ảnh của ma chiến nhanh chóng rời đi, một tháng sau, chiến đài sư phụ, hôm nay ta sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi. Hắn là ma chiến, là thần sư yêu nghiệt nhất của học viện ma thần. Có hy vọng trở thành sự tồn tại của viện trưởng ma thần tiếp theo. Hôm nay lại bị một thần sư hoàng tộc bình thường làm nhục ở nơi này, loại khuất nhục này, hắn nhất định phải đòi lại. Rất nhiều tu sĩ xem cuộc vui cũng bắt đầu tản đi, vốn cho rằng ngày hôm nay sẽ là ngày Diệp Phàm chịu nhục, ai mà ngờ rằng, ma chiến cuối cùng thất bại tan tác quay về. Thần sư mới này thật đúng là khó lường, lúc đầu không ít người đối với Diệp Phàm cũng không quá coi trọng. Bây giờ chỉ cần không phải là người đầu óc có vấn đề đều biết lai lịch vị thần sư mới tấn giai này rất thần bí. Diệp Phàm không có hứng thú để ý tới đám người xem trò vui, lại bay trở về chỗ ở của mình, Từ Tâm Linh nhìn Diệp Phàm cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trong lòng càng khó chịu. Từ khi nàng đi ra, chung quanh phàm là nam nhân, ánh mắt đều sẽ tụ tập trên người nàng, tên Hàn Từ thần sư này, hết lần này tới lần khác không nhìn nàng. Nếu lúc trước có lẽ nàng cảm thấy Hàn Lập này thật sự là chính nhân quân tử, nhưng đêm đó người này canh ba đi đến chỗ của nàng, mục đích không cần nói cũng biết. Người này thật biết trang bức, Từ Tâm Linh lười quản Diệp Phàm, đối với nàng mà nói, vô luận Diệp Phàm dùng phương thức gì dụ dỗ nàng chú ý, nàng đều tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ hảo cảm gì đối với người này. Chẳng qua nàng ta rất hiển nhiên, nàng ta không muốn dính líu quan hệ với Diệp Phàm, nhưng có một số thời điểm, sự tình không bị nàng ta khống chế. Ngươi nói cái gì? Từ Tâm Linh có chút không dám tin nhìn Tử Thanh trước mắt, trong đám đông đệ tử của nàng, Tử Thanh tuyệt đối được xem là hàng ngũ đỉnh cấp, thân là thần sư, nàng cũng thường xuyên kiêu ngạo cho đệ tử của mình. Nhưng nàng chưa từng nghĩ Tử Thanh sẽ lựa chọn xóa tên các đệ tử của nàng. Loại chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, dù sao một thần sư cũng là chuyện quan trọng, đệ tử của nàng lựa chọn đổi một chủ sư khác là nghi vấn về năng lực truyền đạo của nàng. Tử Tâm Linh có thể đứng đầu trong hàng ngũ thần sư hoàng tộc, nàng cũng có kiêu ngạo của riêng mình, sao có thể để chuyện như thế này xảy ra được. Tử sư, thật xin lỗi, ta cũng không phải cảm thấy ngài dạy đạo không tốt, có thể được tử sư coi trọng, là phúc khí của Tử Thanh ta. Chỉ có điều, việc tử sư giảng đạo và tu hành của ta có chút không phù hợp, ngược lại lý giải của Hàn sư và đạo đối với ta cực kỳ chuẩn xác, cho nên, ta muốn nhận Hàn sư làm chủ sư. Tử Thanh có chút thấp thỏm nói, chuyện như thế này cả giáo phái ma thần cũng cực kỳ hiếm có, mà trong số các thần sư ưu tú như Tử Tâm Linh, ma chiến lại càng gần như không có, nàng biết rõ bản thân làm như vậy rất có thể sẽ đắc tội chết Tử Tâm Linh. Mà Tử Tâm Linh thì lại có địa vị cực cao ở học viện ma thần, đắc tội với nàng rồi, về sau sợ rằng ngoài trừ Hàn Lập là thần sư, thì không có bất kỳ thần sư nào khác có thể dạy cho nàng nữa. Đây cũng là một cuộc đánh cược lớn, nhưng đạo tu hành đã là như thế, cơ hội thoáng qua tức thì, nếu bây giờ nàng không nắm chắc cơ hội tốt, khả năng sẽ trở thành tiếc nuối cả đời của nàng. Cho dù là một cuộc đánh cuộc lớn, nàng cũng nguyện ý thử một lần. Từ Tâm Linh nắm chặt bàn tay trắng nõn, loại khuất nhục này, nàng rất khó chấp nhận. Hàn sư, người ngươi nói là Hàn Tòng. Từ Tâm Linh cố nén cơn giận, bình tĩnh nói. Chính là Hàn Lập thần sư. Từ Thanh chắp tay, tốt, hay cho một Hàn Tòng, sau một tháng, chính là thời điểm hắn chiến đấu với thần sư sư huynh ma chiến, hắn chỉ cần một đệ tử Việt yêu nguyệt, chiến bại trên phương diện đệ tử không thể nghi ngờ. Cho nên đến đào góc tường của ta, người này thật ti tiện. Từ Tâm Linh lập tức nổi giận. 2912, đừng ngơ ngác như vậy, trận chiến của thần sư. Tử Thanh nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp theo vội vàng giải thích, tử sư, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với việc chiến đấu của thần sư, ta căn bản không biết cái gì là chiến đấu của thần sư, ta chỉ đơn thuần muốn đi theo Hàn sư tu hành thôi. Lão ta cho ngươi bao nhiêu tài nguyên để ngươi làm ra chuyện này? Tử sư, ngươi đừng hiểu lầm, Hàn sư cũng không đưa tài nguyên gì cho ta. Tử Thanh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, hắn cho ngươi tài nguyên cũng là tạm thời, tu hành một quãng có liên quan tới 5 tháng vô tận tương lai. Nếu như ngươi lựa chọn như thế, những thần sư khác cũng sẽ không chào đón ngươi. Ngươi đang hủy hoại tương lai của ngươi đó. Tử Tâm Linh nói lời thấm thía, không cho Tử Thanh tài nguyên, Tử Tâm Linh tuyệt đối không tin, nếu không đưa tài nguyên cho nàng, sao nàng có thể làm ra chuyện như vậy được. Đúng, lần trước Hàn Tuyệt giảng đạo trực tiếp khiến Việt Yêu Nguyệt và Tử Thanh lĩnh ngộ, muốn giảng đạo năng lực tất nhiên xuất chúng. Nhưng Tử Tâm Linh cũng không tự coi nhẹ mình, cho dù năng lực truyền đạo của nàng kém hơn Hàn nhất một chút, nàng cũng không cảm thấy kém đến mức khiến Tử Thanh buông tha cho tương lai của mình. Ta hiểu rõ Hàn thần sư, hắn sẽ không ở lại ma thần học viện quá lâu. Tử Thanh, nếu như ngươi thu được một ít tài nguyên thì bị hắn mua chuộc, ngươi tốt nhất tự hỏi cho rõ ràng. Nếu ngươi thiếu khuyết tài nguyên tu hành, ta cũng có thể trợ giúp ngươi, không cần thiết đè ép tương lai của mình lên. Tử Tâm Linh nói tiếp, tử sư, thật xin lỗi, đây là lựa chọn của chính ta, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Hàn sư, là ta yêu cầu hắn làm chủ sư của ta. Cũng không phải là hắn ép buộc hoặc là dụ dỗ ta. Tử Thanh trả lời, nàng cũng không hy vọng Hàn sư mà mình kính trọng sẽ gặp loại hiểu lầm này. Hừ, ta còn không hiểu rõ các ngươi sao? Hàn Lập kia có bản lĩnh gì? Tử Thanh, người còn trẻ, người căn bản không biết rõ bộ mặt thật của Hàn Nghệ, hắn chính là một tên dâm tặc dối trá, đoạn thời gian trước, hắn canh ba đêm hôm khuya tiến vào nơi ở của ta. Tử Tâm Linh hiển nhiên thật sự không muốn môn sinh đắc ý của mình đi sai đường, tận tình khuyên can gián đạo. Tử sư, nếu như Hàn sư nguyện ý giảng đạo nhiều hơn cho ta một ít thời gian, yêu cầu ta hầu hạ hắn, ta sẽ không cự tuyệt. Ngươi, ai, ngươi đã có quyết định này, ta đây cũng không có gì phải làm khó, thế nhưng đối với ta mà nói, chuyện này là một loại vũ nhục, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn là đệ tử Tử Tâm Linh của ta. Cuối cùng Tử Tâm Linh lắc đầu nói, chuyện ma chiến không sinh ra ảnh hưởng gì đối với Diệp Phàm, một tháng sau thần sư chiến đấu, hắn vẫn phải chú ý một chút, về phương diện này ngược lại không có vấn đề, nhưng mà đệ tử của mình, thực lực vẫn có tiến bộ, xem ra, hắn cần dùng điểm tâm. Thời gian một tháng, như thế nào một tu sĩ cấp bậc thần linh thực lực tăng mạnh, đối với Diệp Phàm mà nói, không khó, để đệ tử của mình đốn ngộ hai lần là tốt rồi. Lấy lý giải của hắn về đạo, dựa theo tài năng thi giáo, căn cứ theo phương hướng sở trường của Việt Yêu Nguyệt và Tử Thanh mà giảng đạo, để cho hai người các nàng giác ngộ cũng không khó. Đang nghĩ đến kế hoạch giảng đạo tiếp theo, một tiếng quát tràn đầy tức giận truyền đến, Hàn Từ, người tiểu nhân hèn hạ, ra đây cho ta. Cho dù lửa giận bốc lên ngút trời, âm thanh lại uyển chuyển êm tai, không phải Từ Tâm Linh thì là ai? Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia nghi hoặc, dường như chuyện lúc trước đã qua đi, hắn cũng không có chọc tới nữ nhân thích tự cho là đúng này, sao đột nhiên lại tìm hắn gây phiền phức. Thần lực vận chuyển, trong nháy mắt, Diệp Phàm đã đi tới phía trên đại viện, nhìn Từ Tâm Linh nổi giận đùng đùng, chắp tay lạnh nhạt nói, Tử thần sư, ngươi làm vậy là có ý gì? Tu sĩ xung quanh lần nữa bị kinh động, hôm qua ma chiến mới đi tìm Diệp Phàm gây phiền phức, lông chim tự bay về, hôm nay đổi thành Tử Tâm Linh. Thần sư mới tới cũng thật lợi hại, chọc cho hai thần sư ưu tú nhất của học viện ma thần hết lần này tới lần khác. Ta có ý gì đây? Ngươi còn mặt mũi hỏi ta là có ý gì? Tên tiểu nhân ti tiện này, không có thực lực đối chiến với ma chiến sư huynh mà dám đánh chủ ý lên đệ tử của ta. Ta tưởng rằng ngươi còn có chút dũng khí, tuy nói là đồ đệ háo sắc, nhưng cũng có chỗ để lấy. Bây giờ xem ra, ngươi không chỉ háo sắc, hơn nữa tính cách ti tiện, khiến người ta không hổ thẹn. Tử Tâm Linh cực kỳ tức giận, lúc ở học viện ma thần, một đệ tử của thần sư bị những thần sư khác đào đi vốn là hành vi mất mặt. Dù sao thần sư cũng muốn xem phẩm chất đệ tử, một đệ tử đem chủ sư của mình đổi, là không nhận người chào đón. Mà thần sư hoàng tộc bên trong học viện ma thần, cho dù phương diện giảng đạo có khác biệt, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, làm sao có đệ tử ngu như vậy, lại tự mình đổi chủ sư được chứ? Loại tình huống này, bình thường đều do thần sư khác sai khiến. Cũng không trách Tử Tâm Linh cho rằng chuyện này là do Diệp Phàm làm, đổi thành bất kỳ người nào cũng đều cho rằng như vậy. Tử thần sư, ta nào từng đánh chủ ý lên đệ tử của ngươi? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói, tiếp theo nghĩ đến Tử Thanh, lúc này nói, ngươi nói Tử Thanh đi, nàng từng nói với ta, muốn ta làm chủ sư của nàng, chúng ta là sư phụ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt một đệ tử tốt học. Ta cũng không có bất kỳ hành động đào người nào, người vụ oan ta như thế, không cảm thấy thất phong sao? Tình huống như thế nào? Tử thần sư đắc ý môn sinh Tử Thanh muốn đổi chủ sư. Đùa cái gì vậy? Tử thần sư chính là nhất đẳng thần sư của học viện ma thần, đệ tử nào lại không có đầu óc như thế chứ? Sợ là Hàn thần sư này đã dùng bí pháp gì đó để uy hiếp dụ dỗ nhỉ? Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều nghĩ đến kết quả này, không có cách nào, ai cũng không thể nghĩ đến Tử Thanh là bởi vì cảm thấy Diệp Phàm thụ đạo quá tốt mà kiên quyết lựa chọn đi theo Diệp Phàm như thế. Mọi người có thể trở thành thần sư hoàng tộc, cũng có chút tài năng, Tử Tâm Linh lại càng không cần nói. Hàn Lập ngươi thụ đạo cho dù tốt đến đâu cũng không thể đạt tới trình độ này. Ngươi vô sỉ. Tử Tâm Linh tức giận vô cùng. Hàn Tòng, ta cho ngươi biết, cho dù ngươi dùng thủ đoạn bị ổi này lừa gạt Tử Thanh ở chỗ ta, ngươi cũng tuyệt đối không thể thắng được ma chiến sư huynh. Ta nói rồi, tất cả đều là ý nghĩ của Tử Thanh, tin hay không tùy ngươi. Mặt khác, đối phó với ma chiến, ta cũng cần phải đào người sao. Nói khoác không biết ngượng, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh này, một tháng sau thần sư chiến đấu, người có giỏi thì đừng để Tử Thanh xuất thủ. Tử Tâm Linh châm chọc, Diệp Phàm liếc nhìn Tử Tâm Linh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, rất kém chiêu khích tướng. Có điều đối phó với một đệ tử ma chiến như vậy, một mình Việt Yêu Nguyệt là đủ rồi. Tử Tâm Linh, nếu lần này Tử Thanh không ra tay, ta phiền ngươi sau này tự hiểu lấy, ít nhất cũng phải tự cho là đúng. Hàn ta muốn thu đệ tử, cũng không cần phải cướp từ tay người khác. Tử Thanh ngay từ đầu đã nghe ta truyền đạo, ta đi theo thỉnh cầu của nàng. Đổi thành đệ tử khác, còn không xứng để ta dạy đạo. Khẩu khí thật lớn, một tháng sau, ta ngược lại muốn nhìn ngươi, không nhờ đệ tử của ta Tử Thanh, sao có thể thắng được đệ tử giai tầng thi đấu. Tử Tâm Linh khó chịu, hừ lạnh một tiếng, thở phì phò trở về chỗ ở của mình. 2913, ta thật không phải làm người xá kỷ. Tử Tâm Linh cố tình gây sự cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Diệp Phàm, dù sao hắn căn bản không quan tâm Tử Tâm Linh nghĩ như thế nào. Đừng thấy Tử Tâm Linh xinh đẹp, Diệp Phàm không có chút hảo cảm nào với loại nữ nhân luôn tự cho là đúng này. Thời gian một tháng đối với Diệp Phàm, quan trọng nhất vẫn là tăng thực lực của Việt Yêu Nguyệt lên. Việt Yêu Nguyệt là thiên táng thể ẩn chứa vô tận tiềm lực, nhưng cũng có loại cực lớn ổi bệnh, loại thể chất này một khi kích phát, có thể mượn dùng lực lượng huyết mạch, thu được lực lượng thiên đạo gia tăng. dù cho tăng thêm loại lực lượng thiên đạo này hoàn toàn không thể so sánh với thiên đạo hồn kinh. Nhưng ở cấp độ nhân vị thần linh này, cho dù mượn một chút thiên đạo chi lực, cũng đủ để tung hoành cùng giai. Muốn kích phát lực lượng huyết mạch thiên táng thể, phương pháp tốt nhất chính là dùng lực lượng thiên đạo kích thích huyết mạch của nàng, từ đó giúp nàng xây dựng cầu nối giữa huyết mạch và thiên đạo. Phốc, một hồi âm thanh phá không vang lên, Diệp Phàm từ trong trầm tư thức tỉnh, một miếng truyền âm phù xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần lực vận chuyển, truyền âm phù bị nghiền nát, một hồi âm thanh yếu ớt vang lên, Hàn sư, cứu ta. Việt Yêu Nguyệt, sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, thiên cơ mệnh đồng mở ra, sương mù trên trời tản ra, trong mắt Diệp Phàm mơ hồ có thể thấy Việt Yêu Nguyệt trong một chỗ thánh địa tu hành bị trọng thương sắp chết. Thiên táng thể phản phệ, Diệp Phàm lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, bấm tay tính toán, thân hình lại lóe lên, biến mất không thấy đâu nữa. Ngũ tinh tu hành thánh địa Quỳnh Tiên Trì, thần sư, nơi đây là khu vực nữ đệ tử chuyên tu hành, xin thần sư không nên xông loạn. Thủ vệ là một nữ đệ tử nghiêm túc, nàng cầm một thanh trường thương trong tay, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm liền chắp tay hành lễ. Đệ tử của ta xảy ra chuyện bên trong, làm phiền ngươi giúp ta dẫn nàng ra. Diệp Phàm trực tiếp nói, thật xin lỗi các thần sư, bên trong Quỳnh Tiên Trì cấm chế trùng trùng điệp điệp, với tu vi của ta, căn bản không thể mang bất kỳ đệ tử nào theo từ bên trong ra ngoài. Nữ tử lại lần nữa chắp tay nói, Quỳnh Tiên Trì không chỉ là nơi tu hành, đồng thời cũng là địa phương đông đảo nữ đệ tử tắm rửa, ở chỗ này tắm rửa có thể thúc đẩy rất nhiều tu hành. Bên trong cấm chế rất nhiều, ngoại trừ tu sĩ nắm giữ lệnh bài tu hành, các tu sĩ khác muốn đi vào trong đó, cơ hồ không có khả năng. Nữ đệ tử này chỉ phụ trách trông coi thánh địa tu hành, trong tay nàng làm gì có lệnh bài tu hành, nàng là người trông coi, mục đích cũng chính là vì kiếm lấy điểm tích phân học viện để đổi lấy lệnh bài. Hiện tại đi đại điện tu hành của học viện yêu cầu lệnh bài tu hành hiển nhiên thời gian không đủ, thiên táng thể phản vệ cực kỳ nghiêm trọng, không cẩn thận liền sẽ tổn thương căn cơ. Nhưng dưới tình huống bình thường, thiên táng phản vệ đều sẽ có điểm báo nhất định, hẳn Việt Yêu Nguyệt có thể sớm phát hiện ra mới đúng. Nghĩ lại, trong khoảng thời gian này, Việt Yêu Nguyệt bởi vì nghe giảng đạo, thời gian giác ngộ tương đối nhiều, tu vi tăng trưởng quá nhanh, phản vệ cũng tới quá nhanh, khiến nàng nhất thời không kịp phản ứng. Diệp Phàm lấy ma thần lệnh ra, bây giờ ta cần đi vào, nói cho Việt Yêu Nguyệt biết trong vài phòng tu hành. Thiếu nữ nhìn thấy ma thần lệnh, vội vàng chắp tay nói tiếp, Yêu Nguyệt sư tỷ đã lấy lệnh bài tu hành ra lúc trước là số 32. Đa tạ, Diệp Phàm gật đầu nhẹ, trực tiếp bay vào trong Quỳnh Miểu Trì. Nắm giữ ma thần lệnh, Diệp Phàm một đường thông suốt, bên trong Quỳnh Tiên chỉ có khu dân cư và khu dân bản nhân, Diệp Phàm trực tiếp bay về phía khu tư nhân. Dù cho ở khu công cộng có thể nhìn thấy được một mảng lớn màu trắng. Khụ khụ, khá động lòng người, tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, sau 30 hơi thở, hắn liền tới phòng tu hành số 32. Sau khi tiến vào trong đó, hắn thấy Việt Yêu Nguyệt đang nằm co rúm thống khổ dưới đất. Việt Yêu Nguyệt ăn mặc rất ít, cơ hồ trần trụi, da thịt tuyết trắng mảng lớn lộ ra, trong tu hành thất, có một ao thiên quỳnh, hiển nhiên trước khi thiên táng thể phản phệ, nàng ở chỗ này tu hành. Diệp Phàm tùy ý vung tay lên, thần bào bay ra bao trùm cả Việt Yêu Nguyệt lại, tiếp đó hắn đi tới trước người Việt Yêu Nguyệt. Đặt tay phải lên trán nàng ta. Vận chuyển thần lực, Diệp Phàm lập tức cảm giác được tử khí cực hạn trong cơ thể Việt Yêu Nguyệt, loại tử khí này đã đạt tới một trình độ cực kỳ nguy hiểm. Nếu sau một khắc đồng hồ, coi như có sinh mệnh thụ bên người, Việt Yêu Nguyệt cũng phải chết không nghi ngờ gì. Phản phệ của thiên táng thể hung mãnh đến thế sao? Diệp Phàm trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc này không phải lúc giải thích nghi hoặc, thôn vệ pháp tắc vận chuyển, tử khí trong cơ thể Việt Yêu Nguyệt bắt đầu dũng mãnh tràn vào cơ thể Diệp Phàm. Hàn sư, không được. Việt Yêu Nguyệt vội vàng nói, nàng biết rõ loại tử khí đáng sợ đến thế nào, tử khí do thiên táng thể diễn sinh căn bản không cách nào thanh trừ được. Nếu không thiên táng thể cũng không thể nguy hiểm đến như vậy. Nếu là có người có thể đem toàn bộ tử khí trong cơ thể nàng hấp thụ hết, như vậy về sau nàng cơ bản có thể ngăn chặn tình huống bị tử khí bao phủ. Chính là dùng mạng một người khác, đổi mạng của nàng. Mà tu sĩ có thể hoàn toàn hấp thu hoàn toàn tử khí trong cơ thể nàng, thực lực kém cỏi nhất cũng là thần linh cửu giai. Cường giả loại cấp bậc này làm sao có thể dùng mạng đổi mạng của Việt Yêu Nguyệt được? Bằng không với khả năng của Việt gia, còn không tìm được một kẻ chết thay hay sao chứ? Việt Yêu Nguyệt nắm chặt tay, đôi mắt đẹp động lòng người nhìn Diệp Phàm vô cùng cảm động, từ nhỏ đến lớn, bởi vì thiên táng thể, nàng vốn không được chào đón trong gia tộc, cho dù tư chất của nàng phi thường tốt. Chân chính cho nàng một chút quan tâm, cũng chính là ca ca của nàng càng ngày càng thiếu thốn, nhưng mà loại quan tâm này cũng chỉ là vô cùng ít ỏi một chút. Với điểm này, sau khi vượt gió mất đi, nàng luôn luôn luôn muốn giúp đỡ càng thiếu đi báo thù. Nhưng lúc này lại có một người đồng ý hấp thu tử khí trong cơ thể nàng. Vì sao Hàn sư phải như vậy? Trái tim Việt Yêu Nguyệt khẽ run rẩy, loại ấm áp mà nàng chưa từng cảm nhận bao phủ lấy nàng, làm cho nàng có chút không biết phải làm sao. Toàn lực trục xuất tử khí, chớ nói lời thừa. Diệp Phàm nghiêm túc nói, hắn nào biết được những ý nghĩ phức tạp trong lòng Việt Yêu Nguyệt, nếu không nhất định phải hét lớn, ta thật sự không phải làm người xả thân. Nếu đổi thành người bên cạnh hắn, hắn trực tiếp đánh sinh mệnh khí vào trong cơ thể đối phương. Nhưng Việt Yêu Nguyệt dù sao cũng là ma linh, hắn không muốn Việt Yêu Nguyệt biết hắn có được chí bảo sinh mệnh pháp tắc. Cho nên hắn mới hút tử khí trong cơ thể Việt Yêu Nguyệt vào trong cơ thể mình. Loại tử khí này nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực cũng chỉ là tử vong pháp tắc nồng đậm mà thôi. Hắn có thần tâm hỗn độn, không thể hấp thu lực lượng pháp tắc nào. Hơn nữa, hắn còn có sinh mệnh thụ cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới tử khí có thể tạo ra ảnh hưởng gì đối với mình, càng không có thứ mà Việt Yêu Nguyệt nguyện ý quan tâm vì chuyện hắn đã bỏ ra sinh mệnh. Tim thiếu nữ vô tri theo tử khí trong cơ thể không ngừng tràn ra mà bắt đầu trầm luân, nhất là nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc trên mặt Diệp Phàm bị tử khí đen xì bao phủ, nàng càng có loại xúc động không nói nên lời. Nửa canh giờ, một canh giờ, mãi cho đến ba canh giờ sau, tử khí trong cơ thể Việt Yêu Nguyệt toàn bộ đã bị Diệp Phàm hấp thu hầu như không còn. Sau đó, Diệp Phàm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa, tinh lọc tử khí trong cơ thể. 2914, trong lòng có quá nhiều kịch hay, mặc dù Việt Yêu Nguyệt có chút suy yếu, thế nhưng sau khi tử khí tiêu trừ, nàng lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm không thể nói rõ, loại nhẹ nhàng này giống như đã hoàn toàn thanh trừ một loại độc tố chí mạng. Từ giờ trở đi, thể chất thiên táng của cô không còn tùy thời muốn thể chất của bản thân mà là thể chất tu hành chân chính. Mà tất cả những điều này, đều do nam nhân trước mắt này cho nàng. Đôi mắt động lòng người của Việt Yêu Nguyệt lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, không phải nói nàng cứ thích Diệp Phàm như vậy, chỉ có điều nàng sinh ra hảo cảm rất lớn với Diệp Phàm. Tốc độ tinh lọc tử khí rất nhanh, có điều Diệp Phàm không định tinh lọc, hắn muốn hấp thu toàn bộ tử khí này để tăng cao tu vi. Kể từ đó, tốc độ tinh lọc tử khí liền chậm hơn không biết bao nhiêu lần. Nhất là trong quá trình hấp thu tử khí, rất nhiều lần khí tức của Diệp Phàm mơ hồ bất định, phảng phất như đã chết. Điều này càng làm cho Việt Yêu Nguyệt thêm lo lắng khó hiểu. Tử khí trong thiên táng thể cực kỳ hùng hậu, mà tử khí trong cơ thể nàng cắn trả rõ ràng có nhân tố ngoại giới, loại phản vệ này tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hàn sư trước mắt bất quá chỉ là thần linh ngũ giai thiên vị, hắn có thể kiên trì đến khi hấp thu toàn bộ tử khí đã nghịch thiên rồi. Về phần tinh lọc tử khí trong cơ thể, căn bản là không có khả năng. Nghĩ tới đây, trong lòng Việt Yêu Nguyệt vô cùng lo lắng, cuối cùng cắn răng đi tới bên người Diệp Phàm, vươn hai tay đặt lên vai Diệp Phàm. Nàng muốn hấp thu lại tử khí từ trong cơ thể Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận được ấm áp trên vai, trong lòng đã biết Việt Yêu Nguyệt muốn làm gì, tiếp theo một luồng thần lực xa lạ tiến vào trong cơ thể hắn, đồng thời bắt đầu dẫn dắt tử khí trong cơ thể hắn. Diệp Phàm không khỏi thầm buồn cười, Yêu Nguyệt này tâm địa thiện lương. Thần lực vận chuyển, một cỗ lực lượng cường đại đánh bay Việt Yêu Nguyệt, lần này tử khí trong cơ thể Diệp Phàm bắt đầu dâng trào kịch liệt. Giờ phút này sắc mặt Diệp Phàm cực kỳ khó coi, tử khí dường như bao phủ hoàn toàn hắn. Hàn sư, như vậy ngươi sẽ chết, để cho ta hấp thụ tử khí trở lại. Việt Yêu Nguyệt vội vàng nói, tử khí như thế này không cách nào bài xuất ra ngoài cơ thể được, chỉ có thể dựa vào vật dẫn để hấp thu. Diệp Phàm đang luyện hóa tử khí, nào có thời gian để ý tới Việt Yêu Nguyệt, thôn vệ pháp tắc vận chuyển, tử khí vô cùng hùng hậu bắt đầu không ngừng biến thành năng lượng tinh thuần. Việt Yêu Nguyệt thấy Diệp Phàm im lặng, trong lòng càng thêm lo lắng, không ngừng tính toán đi về phía Diệp Phàm để hấp thu tử khí trong cơ thể Diệp Phàm lại. Nhưng thần lực bên ngoài cơ thể Diệp Phàm trực tiếp hình thành vòng bảo hộ ngăn nàng ở bên ngoài. Cứ như vậy kéo dài hai canh giờ, dưới sự lo lắng hao tâm tổn của Việt Yêu Nguyệt, rốt cuộc Diệp Phàm cũng hoàn toàn hấp thu xong lượt tử khí cuối cùng. Mở hai mắt ra, thần lực bên ngoài cơ thể của Diệp Phàm chậm rãi tiêu tán. Việt Yêu Nguyệt nhìn Diệp Phàm hoàn hảo vô sự lúc này không nhịn được kinh hô một tiếng, "Hàn sư." Vừa nói, Việt Yêu Nguyệt trực tiếp nhào vào trong ngực Diệp Phàm cảm thụ được mùi thơm dịu dàng trong lòng. Không khỏi hơi sửng sốt, tình huống gì đang xảy ra? Từ từ nức nở, hiển nhiên Việt Yêu Nguyệt thật sự sợ Diệp Phàm chết như vậy. Thế nhưng trong lòng Diệp Phàm lại khó có được một tia mềm mại, vỗ nhẹ lên lưng Việt Yêu Nguyệt nói, không có việc gì, chỉ là tử khí mà thôi. Việt Yêu Nguyệt nghe vậy mới chậm rãi buông Diệp Phàm ra. Khuôn mặt xinh đẹp như chút được gánh nặng, đôi mắt to trong suốt nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Hàn sư, người thật sự không sao chứ? Không sao, được rồi, đứng lên đi. Thần sư và đệ tử thân mật như thế, còn ra thể thống gì? Diệp Phàm ra hiệu cho nói, lúc này Việt Yêu Nguyệt mới phản ứng lại, vội vàng đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghĩ đến lúc Diệp Phàm tiến vào, dáng vẻ gần như trần trụi của nàng, trên mặt tràn đầy rạng mây đỏ. Diệp Phàm cảm thấy đau đầu, chỉ bất quá tiện tay cứu ngươi một mạng, không đến mức như vậy chứ. Đều là tu hành giả, sẽ không chơi trò cứu người một mạng, lấy thân thể điều hòa đi. Hàn sư, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Việt Yêu Nguyệt nói khẽ, nghĩ lại cũng thấy mình cũng thật đáng buồn, rõ ràng sinh ra trong một gia tộc, khi nàng thật sự đối mặt sinh tử, lại đem hy vọng sống cuối cùng giao cho một thần sư mới gần đây không lâu. Vào lúc đó, trong đầu của nàng hiện lên rất nhiều người, nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng, gia tộc của nàng, thúc bá, cha mẹ không có bất kỳ một người nào tới cứu nàng. Đại gia tộc đầy bi ai, không ngoài như vậy. Ngươi là đệ tử của ta đương nhiên muốn đảm bảo an toàn cho ngươi, tai họa ngầm hôm nay táng thể đã biến mất, ngươi sau này cũng không cần lo lắng ở phương diện này. Mặt khác, ta cứu ngươi chỉ là bổn phận chủ sư của ngươi, cũng xin ngươi không nên nghĩ nhiều. Diệp Phàm đã không còn là sơ ca năm đó, ánh mắt Việt Yêu Nguyệt rất không thích hợp. Hắn nhất định phải thay đổi bất cứ khả năng nào có thể xảy ra chuyện khác. Ta biết, Hàn sư không cần suy nghĩ nhiều, tồn tại như ta, cũng không có khả năng cùng Hàn sư có liên quan gì. Việt Yêu Nguyệt nghe vậy lập tức cúi đầu nói, nàng biết ý của Diệp Phàm, cũng không phải nàng hiện tại yêu Diệp Phàm gì đó, nhưng nàng đã sinh ra loại cảm giác đó với Diệp Phàm. Lời nói thẳng thắn của Diệp Phàm khiến cho nàng vốn có chút tự ti lại càng thêm chán nản. Nàng rất xinh đẹp, lúc ấy nàng bị hủy dung, trên mặt vết sẹo dữ tợn như vậy, ai có thể không đếm xỉa đến. Ta là thần sư của ngươi, hơn nữa, ngươi rất ưu tú, hà tất phải tự coi nhẹ mình. Ưu tú đến mức nào? Gia tộc không chào đón ta, đồng môn ma thần học viện kính ta viễn chi, Hàn sư chưa từng tiến vào ma thần học viện, không có bất kỳ một vị thần sư nguyện ý phụ trách tu hành của ta. Huống chi, ta còn là một nữ nhân vô cùng xấu xí. Ta đã giúp ngươi trừ đi vết sẹo trên mặt ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, vừa rồi lúc giúp nàng chữa thương, Diệp Phàm tiện thể hấp thu sức mạnh mục nát trên sẹo của Việt Yêu Nguyệt vào trong cơ thể, sau đó dùng sinh mệnh pháp tác diệt trừ toàn bộ vết sẹo của nàng. Cho nên giờ phút này Việt Yêu Nguyệt tuyệt đối là tồn tại có cấp bậc hại nước hại dân. Việt Yêu Nguyệt nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo thần thức quét ngang, rất nhanh khắc sâu tướng mạo của mình vào trong thần hồn, lập tức toàn thân kích động run rẩy. Hóa ra vết thương của ta, không ngờ lại chữa trị được. Trên khuôn mặt Việt Yêu Nguyệt tràn đầy nụ cười, cả người giống như một đóa hoa nở rộ chói mắt, tiếp theo nàng kích động đứng trước mặt Diệp Phàm, bàn tay trắng nõn bất tự nhiên đặt lên nhau, tiếp theo mạnh mẽ ôm lấy Diệp Phàm, hôn Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm trực tiếp há hốc mồm, với thực lực của hắn, hắn có thể dễ dàng thoát được, nhưng làm như vậy quá tổn thương tự tôn của Yêu Nguyệt. Khuôn mặt Việt Yêu Nguyệt đỏ bừng, Hàn sư, ngươi không nên hiểu lầm, ta, chỉ là muốn biểu đạt cảm ơn của mình mà thôi. Phương thức cảm tạ của ngươi thật đúng là rất đặc biệt, về sau vẫn là đừng cảm tạ như vậy, ta sợ ta ăn không tiêu. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, trở về thích ứng một chút thiên táng thể không có khuyết điểm, ngày mai ta sẽ mượn thiên đạo lực giúp ngươi kích phát huyết mạch, để thiên táng thể của ngươi triệt để phát huy ra uy năng nên có. Chương 2915, Hàn sư, ngươi có thể giúp ta câu thông thiên đạo lực. Điều này sao có thể? Việt Yêu Nguyệt kinh hãi nói, năng lượng thiên đạo khó lắm sao? Diệp Phàm không khỏi nghi hoặc nói, lúc hắn chưa từng tu hành thiên đạo hồn kinh, hắn đã có thể sử dụng lực lượng thiên đạo sơ bộ. Cho nên đối với Diệp Phàm mà nói, chỉ là câu thông thiên đạo chi lực bước đầu, thật sự không khó. Nhưng đối với Việt Yêu Nguyệt, điều đó lại quá khó khăn, nàng có chút sùng bái nhìn Diệp Phàm. Mỗi một câu nói của Diệp Phàm đều có vẻ vô cùng ngông cuồng, hết lần này tới lần khác đều do chính miệng hắn nói ra. Hoặc là, hắn là người tự phụ cuồng nhiệt, hoặc là, hắn chính là một yêu nghiệt cường đại. Hiển nhiên Việt Yêu Nguyệt cho rằng Diệp Phàm là vế sau. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, Diệp Phàm tiến hành giảng đạo, Tử Thanh coi Diệp Phàm là chủ sư, Diệp Phàm cũng coi như là hết trách nhiệm của chủ sư. Hiếm khi được chứng kiến một lần Tử Thanh tiến vào trạng thái ngộ đạo. Sau đó Diệp Phàm mang Việt Yêu Nguyệt về riêng chỗ ở của mình. Việt Yêu Nguyệt cảm giác được mình đối xử khác nhau, trong lòng vui vẻ vô lý, cho dù Diệp Phàm giải thích thần sư chiến đấu, nàng cũng muốn xuất chiến. Thiên đạo chi lực câu thông phi thường thuận lợi làm cho Việt Yêu Nguyệt cảm giác được một loại không chân thực. Trong khoảng thời gian này, nàng từ bên bờ sinh tử biến thành yêu nghiệt tuyệt thế, từ khả năng tùy thời sẽ phản vệ đến tử vong thiên táng thể, cho đến bây giờ nàng có thể câu thông huyết mạch thiên đạo lực. Loại cải biến này, ân tái tạo đồng thời. Việt Yêu Nguyệt cực kỳ kính trọng Diệp Phàm, đồng dạng còn có một loại hảo cảm khác với kính trọng bên ngoài. Diệp Phàm liên tục giải thích rằng hắn cứu Việt Yêu Nguyệt chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân, căn bản sẽ không bị tử khí xâm nhiễm. Nhưng Việt Yêu Nguyệt ngoài miệng thì nói đúng, trong lòng lại cố chấp cho rằng mình là thần sư, không muốn mang ân báo đáp. Không thể không nói, trong lòng nữ nhân hoạt động quả thực vô địch. Một tháng trôi qua rất nhanh, đối với tu hành giả mà nói, thật giống như hô hấp uống nước vậy, nhanh đến không thể nhanh hơn được nữa. Trong một tháng qua ma chiến cũng không nhàn rỗi, một thần sư mới thăng cấp, khiến hắn chịu nổi nhục nhã vô cùng, sao hắn không đi điều tra lai lịch của Diệp Phàm? Cuối cùng hắn phát hiện ma thần lệnh của Diệp Phàm là do Đỗ Liêu tặng cho, nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì Đỗ Liêu và những người khác lạc đường trong tinh không, là Diệp Phàm đã dẫn bọn họ trở về Ma Linh Thần Vực. Đây là một chuyện vô cùng cổ quái, một chuyện như vậy đã tặng cho ma thần lệnh. Nhưng trận chiến tìm không ra ẩn tình gì khác, hắn thu nhận một đệ tử mới là Diệp Giao, mà Diệp Giao chính là một người chứng kiến tất cả mọi chuyện, nàng bày tỏ trước đó, bọn họ chưa từng gặp qua thần sư Hàn tộc. Nói cách khác, có thể ngăn chặn tình huống giữa Đỗ Liêu và Diệp Phàm có giao tình khác. Một ma linh vận cứt chó đạt được ma thần lệnh cao đẳng cũng dám làm nhục yêu nghiệt đích hệ ma gia hắn, ma linh hoàng tộc ma chiến. Đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn, tốt lắm, lần này ma chiến hắn muốn thần sư mới tấn cấp này chống không. Nghe nói chưa, ma chiến thần sư nói, trên chiến đấu, hắn chỉ xuất hiện một đệ tử là Diệp Giao để đối chiến với đệ tử từ thần sư. Không thể nào, ma chiến thần sư cũng có không ít đệ tử có thực lực mạnh mẽ, cuộc chiến thần sư này không phải là chuyện đùa đâu. Ha ha, các người biết cái gì, cái này gọi là quyết đoán, Hàn Lập tiến vào ma thần học viện không bao lâu, thời gian dạy đệ tử của hắn có thể bao lâu. Nếu để cho những đệ tử ma thần sư khác ra tay, thắng mà không coi ai ra gì, thần sư chân chính có gan thì lập tức thu nhận một tên đệ tử, trực tiếp đánh bại đệ tử của ngươi. Chiến lực Diệp Giao này vốn mạnh hơn nhiều so với hai đệ tử Tử Thanh và Việt Yêu Nguyệt của Hàn Lập. Ha ha, Diệp Giao vừa mới gia nhập môn hạ ma chiến thần sư, mà Việt Yêu Nguyệt đã tiến vào môn hạ của thần sư mấy tháng, chẳng lẽ mấy tháng nay, thần sư Hàn Tuyệt không có năng lực làm cho thực lực của Việt Yêu Nguyệt trở nên mạnh mẽ sao? Mọi người bàn luận, trận chiến của thần sư này cũng đúng hẹn mà đến, trận chiến thần sư này đã tạo thành náo động cực lớn ở học viện ma thần, toàn bộ học viện ma thần có vô số đệ tử, trong vòng một tháng này thần sư đều đang bàn luận trận chiến thần sư này. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu trợ phong của ma chiến, dưới sự phe phái người có ý định giảng đạo của hắn, chuyện này cũng thay đổi. Trong đó dĩ nhiên là nói đến Tử Tâm Linh, ma chiến thần sư vì để cho nữ nhân mình yêu quý cảm thấy tức giận, xông vào nơi ở của Hàn Lập thần sư. Hàn Tử thần sư không dám ứng chiến, giống như chó nhà có tang tránh né ma chiến thần sư truy sát. Sau khi tu sĩ chấp pháp điện đến, tiểu nhân đắc chí, dựa vào cường giả chấp pháp điện, mượn quy củ của học viện ma thần chém ma chiến thần sư hai cánh tay. Ma chiến thần sư nổi giận đùng đùng, còn Hàn Tuyệt lại nhu nhược vô năng, hành vi của tiểu nhân khiến người ta khinh bỉ. Rõ ràng là ma chiến kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi, lại lấy tu vi bán thần đế để cầm cường hiếp yếu, sau khi trải qua dư luận, hắn ngược lại trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Trái lại Diệp Phàm chỉ đang giữ gìn ích lợi cho mình mà thôi, ngược lại trở thành một tiểu nhân nhu nhược sợ phiền phức. Nhưng cũng thật buồn cười, Diệp Phàm nở nụ cười với câu nói này, Phàm là người có đầu óc biết, nếu hắn nhu nhược sợ phiền phức mà nói, còn có thể cùng ma chiến tiến hành thần sư chiến. Thần sư chiến đài nằm ở phía đông bắc của học viện ma thần, cũng thuộc khu đấu võ của học viện ma thần, cực kỳ xa hoa tráng lệ. Hôm nay chiến đài tấp nập người, Diệp Phàm và ma chiến còn chưa tới, nơi này chật như nêm cối. Mà bên dưới chiến đài, một đám đệ tử đang vây quanh. Hàn nào có cái gì, cũng xứng cùng ma sư phát động thần sư chiến sao? Một nữ tử lạnh nhạt nói, trong mắt đầy vẻ khinh thường, trào phúng nhìn Việt Yêu Nguyệt trước mắt. Việt Yêu Nguyệt nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn, không nhượng bộ chút nào mà nói, ma chiến là cái thá gì, có tư cách gì mà chiến một trận với Hàn sư? Làm càn, ngươi mới là người dám làm càn. Việt Yêu Nguyệt không hề nhượng bộ chút nào, Tử Thanh cũng đang đứng bên cạnh Việt Yêu Nguyệt, cũng phụ giúp nàng. Không biết là ai bị ma sư chúng ta đuổi theo như chó nhà có tang vậy. Nữ tử nói tiếp, bán thần đế làm sao được thần linh cấp 5, tu sĩ như vậy cũng xứng được gọi là thiên kiêu ư. Việt Yêu Nguyệt, ngươi dám vỗ nhục ma sư, ngươi muốn chết. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao, trên chiến đài hôm nay, tất cả mọi người các ngươi cùng lên là được. Nói khoác không biết ngượng. Diệp Giao không nhịn được đứng ra lãnh đạm nói, ngươi còn chẳng có tư cách đánh với ta một trận, mà cũng dám nói bừa đánh với Lý Sư Tỷ một trận, quả nhiên là đại thụ hám hám, nực cười. Diệp Giao, phàm nhân có lời, sĩ biệt ba ngày phải lau mắt đối đãi, mấy tháng trước, ta quả thật không phải đối thủ của ngươi, nhưng có Hàn Sư dạy bảo, hiện tại ngươi không xứng đánh một trận với ta. Việt Yêu Nguyệt từ chối cho ý kiến nói, ha ha ha, Việt Yêu Nguyệt, ngươi đã tự tin như vậy, nếu không chúng ta cược một ván đi. Diệp Giao kiêu ngạo vô cùng, chênh lệch giữa Việt Yêu Nguyệt với nàng vô cùng rõ ràng. Một tháng này, nàng còn nhận được toàn lực bồi dưỡng của ma chiến, thực lực đại trướng. Từng có bại tướng trương ngạo như thế, hôm nay nàng nhất định phải làm cho người này hiểu rõ yêu nghiệt như nàng, là tồn tại mà Việt Yêu Nguyệt cả đời cũng không cách nào sánh kịp. Chương 2916, ngươi muốn đánh cược như thế nào? Việt Yêu Nguyệt không chút sợ hãi nói, sự tăng trưởng của thiên táng thể cho nàng một sự tự tin trước giờ chưa từng có. Nếu ta thắng, người ở trên đài nói thẳng Hàn sư là hạng người mua danh chuộc tiếng, không xứng là thần sư. Nếu ngươi thua thì sao? Ta tuyệt đối không thể bại. Ha ha, ngươi đang nói nhảm với ta sao? Ta hỏi, nếu như ngươi thua, ngươi sẽ thế nào? Việt Yêu Nguyệt khinh bỉ nói, nàng biết tính cách của Diệp Dao cao ngạo không ai bì nổi, nhưng thường nói ra những lời này cũng rất ngu ngốc. Ngươi muốn thế nào? Ở trên đài nói thẳng ma sư là hạng người mua danh chuộc tiếng, không xứng là thần sư, như thế nào? Lúc này Việt Yêu Nguyệt mới nói, Diệp Dao lập tức nhíu mày, thế chẳng phải tương đương với đặt toàn bộ tương lai của mình vào trận chiến này hay sao? Nàng và Việt Yêu Nguyệt không giống nhau, tương lai của Việt Yêu Nguyệt vốn là một mảnh hắc ám, một nàng thiên táng thể, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phản vệ làm phế tu vi, người như vậy, làm gì có tương lai? Bại đi nhục mạ Hàn Tòng, đối với nàng mà nói, chỉ là mất đi một chủ sư mà thôi, đáng là gì? Nhưng nàng thì khác, tương lai của nàng rộng lớn cỡ nào, đắc tội ma chiến, chính là đắc tội toàn bộ thần sư của học viện ma thần. Nếu không đồng ý, nàng lại không đủ tự tin. Nghĩ tới đây, Diệp Dao hận không thể cho mình một trưởng, nàng không nên đưa ra đánh cuộc này. Nhưng mà, nàng sẽ thua ư? Ta đồng ý đề nghị của ngươi. Diệp Dao nhìn Việt Yêu Nguyệt nói, hy vọng thực lực của ngươi thật lợi hại. Đối phó ngươi, dư sức. Việt Yêu Nguyệt đạm mạc nói, lần này thần sư chiến, ta là công chứng viên của các ngươi. Đỗ Liêu đứng trên đài cao, đối diện Diệp Phàm và ma chiến đạo. Đỗ Liêu đương nhiên đứng về phía Diệp Phàm, hắn biết rõ sức ảnh hưởng của ma chiến ở ma thần học viện. Sau khi biết được trận chiến thần sư này, hắn ta chủ động yêu cầu trở thành công chứng. Nếu không, đến lúc đó không tránh khỏi phát sinh một ít phán quyết sai lệch. Giác quan của Diệp Phàm đối với Đỗ Liêu rất tốt, mặc kệ người này có mục đích gì, nhưng người này quả thật đã trợ giúp hắn ta không ít. Ma chiến khẽ nhíu mày, chuyện giữa Đỗ Liêu và Diệp Phàm hắn cũng biết, mặc dù không biết bộ cung chủ này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có một điểm hắn biết rõ, Đỗ Liêu trở thành nhân chứng chứng, nếu hắn thua, vậy thật sự là thua. Xung quanh đài chiến, người người người tấp nập, có đệ tử, cũng có thần sư, rất nhanh, Đỗ Liêu bay lên trên hư không, quy củ của chiến đài, chắc hẳn các ngươi đã rất rõ ràng, chia làm hai trận, trận đầu, đệ tử chiến. Trận thứ hai, trận đấu của thần sư. Đỗ Liêu nhìn Diệp Phàm và ma chiến một cái, chiến đấu giữa đệ tử, là cuộc đối đầu của các đệ tử hai bên. Không cần tất cả đệ tử, ta bên này chỉ xuất hiện một mình Diệp Dao, về phần Hàn Từ thần sư, hắn có thể để cho các đệ tử xuất thủ. Ma chiến ngông cuồng nói, lập tức khiến không ít tu sĩ kích động ủng hộ. Bên này chỉ có một mình Việt Yêu Nguyệt, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nếu đã như thế, thì trận chiến của đệ tử kia, bắt đầu đi. Đỗ Liêu gật đầu nhẹ, tiếp theo nhìn về phía Việt Yêu Nguyệt cùng Diệp Dao. Hai người các ngươi, lần này thay chính mình chiến đấu, nhất định phải toàn lực ứng phó, không phụ sự thụ đạo của thần sư đối với các ngươi. Nhưng mà đệ tử đồng môn, điểm đến là dừng. Diệp Dao và Việt Yêu Nguyệt cùng bay lên trên chiến đài, chắp tay với Đỗ Liêu. Ánh mắt Việt Yêu Nguyệt chuyển sang trên người Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười ôn hòa, gật gật đầu. Việt Yêu Nguyệt lập tức cảm giác trên người mình có vô số lực lượng, âm thầm nói với mình, trận chiến này, ta muốn vì chính danh Hàn sư. Ta muốn làm cho toàn bộ những người khinh thường Hàn sư đều im lặng. Việt Yêu Nguyệt, một năm trước, đến ba chiêu của ta ngươi còn không đỡ nổi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi hiểu, ngươi vẫn như trước không cản được ba chiêu của ta. Diệp Dao cất cao giọng, tiếp đó lấy trường kiếm ra, huyễn hóa ngàn vạn kiếm quang, đồng thời hai tay kết ấn, sau lưng nàng xuất hiện từng xoáy sét, bên trong vòng xoáy, lực lượng đại đạo huyền phù, diễn hóa thành hồng vũ thiên địa. Lôi đình tụ tập, huyễn hóa thiên lôi thần chuông, tiếng chuông nổ vang. Tiếp theo là vô tận phi kiếm bắn nhanh ra. Thần pháp, lôi thần kiếm chung. Sau khi đánh ra đạo ấn quyết cuối cùng, Diệp Dao hô vang. Việt Yêu Nguyệt quá quen thuộc chiêu này, lúc trước nàng đánh với Diệp Dao một trận, miễn cưỡng chặn được hai chiêu, chiêu thứ ba nàng đã dùng lôi thần kiếm chung. Nàng rất rõ ràng, lúc đó nàng ngay cả chống lại một hơi cũng không làm được. Diệp Dao vừa ra tay đã dùng đòn sát thủ, hiển nhiên định tốc chiến tốc thắng. Chỉ là, cảnh xưa đâu bằng nay, thiên đạo có khuyết, sinh linh mục nát. Thần pháp, thiên táng. Việt Yêu Nguyệt cũng không nương tay, vừa ra tay đã là thần pháp sở trường nhất trong thiên táng thể. Nàng chưa bao giờ sử dụng bộ thần pháp này, bởi vì lúc trước thiên táng thể, một khi cưỡng ép câu thông với lực lượng của thiên đạo, nàng sẽ lập tức chết đi. Cho nên, một chiêu này vẫn luôn là đòn sát thủ mà nàng dùng để liều mạng. Nhưng mà hôm nay, Việt Yêu Nguyệt cảm nhận được loại cường đại lạ thường này, cả người không tự chủ được run rẩy, gặp được Hàn sư là may mắn lớn nhất trong cuộc đời nàng. Hàn sư, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ không để cho bất cứ ai vũ nhục Hàn sư. Diệp Dao, ngươi không còn là đối thủ của ta. Việt Yêu Nguyệt kêu lên một tiếng, chỉ tay về phía Diệp Dao. Oanh, một vòng luân bàn to lớn vô cùng ngưng kết trống rỗng, chậm rãi xoay tròn, chung quanh vòng luân bàn, vô số tinh linh pháp tắc quay chung quanh, theo luân bàn xoay tròn, lực thiên đạo không ngừng hội tụ. Đây là thiên táng thể độc hữu thần pháp, nàng dùng như thế nào, nàng không muốn sống sao? Vô số cường giả nhao nhao đứng lên, từng người hai mặt nhìn nhau, trên đài cao, Ma Chiến, Tử Tâm Linh, Đỗ Liêu, một đám người đều có chút ngây người. Đệ tử của ngươi dùng loại thần pháp này, ngươi thật tàn nhẫn. Ma Chiến trào phúng tới không thể chối từ, chẳng qua cưỡng ép dẫn dắt lực lượng thiên đạo, có thể mạnh bao nhiêu. Một tháng này, Diệp Dao đã xưa đâu bằng nay. Đúng vậy, theo ta thấy, ngươi là dày hư con cháu người ta, tư chất của Diệp Dao, một tháng mới tiến bộ được một chút như vậy, ha ha. Diệp Phàm nghe vậy không ngừng cười lạnh nói, một hồi có lúc huynh khóc, Ma Chiến cười lạnh, nhưng vào lúc này, trên chiến đài, công kích của hai người hung hăng va chạm với nhau. Vòng quay như cự luân từ tuyên cổ, thế không thể đỡ xoay tròn, ngược lại, kiếm khí của Diệp Dao bị lực lượng thiên đạo xoay tròn phá nát, tiếp theo, chuông lớn lôi đình bắt đầu tiêu tán. Thiên đạo lực bao phủ, sắc mặt Diệp Dao nhất thời vô cùng tái nhợt, nàng dốc hết toàn lực đánh ra toàn bộ thần lực, biến ảo thiên chướng, chống lại cự luân. Phá toái xá sán lạn chiếu sáng tầm mắt tất cả mọi người. Một chiêu của Diệp Dao đã bại trận, phá nát, còn có sự kiêu ngạo của Diệp Dao. Hai mắt Việt Yêu Nguyệt sáng ngời, thắng, thật sự chiến thắng. Cho dù Diệp Phàm vô cùng tin tưởng nàng, nhưng đối mặt với vương giả trong số đệ tử của hư ảnh ma thần này, nàng cũng đồng dạng thấp thỏm không yên. Chương 2917, không nghĩ tới, vẻn vẹn mấy tháng, nàng đã trở nên cường đại như thế. Diệp Phàm chưa từng dạy nàng một chiêu thức, chưa từng giúp nàng tăng cao tu vi, thậm chí chưa từng cho nàng thiên tài địa bảo. Nhưng mà, sau khi giảng đạo đơn thuần trị liệu thể chất của nàng, nàng đã trở nên mạnh như vậy. Thần sư như vậy, thiên hạ tìm đâu ra? Vô số cường giả ngạc nhiên nhìn việc này, không ai ngờ Diệp Dao lại thua, thua hoàn toàn như vậy. Diệp Dao, đây là tiến bộ mà ngươi tưởng hào phóng sao? Việt Yêu Nguyệt cất cao giọng nói, giờ phút này, không thể nghi ngờ chính là ngôi sao chói mắt nhất toàn bộ học viện ma thần. Sao Việt Yêu Nguyệt lại mạnh mẽ như vậy? Không phải nàng là thiên táng thể sao? Điều này sao có thể? Vô số nghi vấn nảy sinh trong lòng đông đảo tu sĩ, Đỗ Liêu càng kinh ngạc vô cùng, vậy mà thiên táng thể của Việt Yêu Nguyệt lại hoàn toàn kích phát, dẫn động lực thiên đạo. Đúng vậy, tư chất của Yêu Nguyệt không kém, thậm chí còn mạnh hơn Diệp Dao. Chẳng qua tai họa ngầm thiên táng thể khiến nàng có tư chất nhưng không thể đạt được tu hành vốn có. Ta giúp nàng ngoại trừ tử khí thiên táng thể, hơn nữa còn thành lập một cây cầu nối với lực lượng thiên đạo. Diệp Phàm gật đầu nói, đây, ngươi làm thế nào làm được vậy? Đỗ Liêu nhịn không được nói. Diệp Phàm chỉ cười cười, cũng không nhiều lời, trong lòng Đỗ Liêu Thiên biết đây là bí mật của Diệp Phàm, nhưng lại càng coi trọng Diệp Phàm. Không hổ là người được ma chủ coi trọng. Phía dưới Việt Yêu Nguyệt nhìn Diệp Dao đang thất hồn lạc phách, không chút thương cảm, lạnh nhạt nói, có chơi có chịu, ngươi nên thực hiện cá cược giữa ngươi. Diệp Dao nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, hai tay nắm chặt nhìn Việt Yêu Nguyệt, không nhịn được hỏi, vì sao ngươi lại trở nên mạnh như vậy, ngươi dùng cấm thuật đúng không? Đối phó với ngươi cũng cần dùng cấm thuật sao? Diệp Dao, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, trước khi gặp được Hàn Sư, ta căn bản không có tư cách đánh với ngươi một trận. Mặc dù ta không ưa ngươi, nhưng luận thực lực, ta quả thật không bằng ngươi. Việt Yêu Nguyệt thản nhiên nói, tuy nàng không ưa Diệp Dao nhưng Diệp Dao cũng đối đầu gay gắt, nhưng đây chỉ là chuyện nàng bảo vệ ca ca của mình mà thôi, không phải nàng có lòng tin cũng phải đánh một trận. Đôi khi, cho dù biết rõ không địch lại, cũng tuyệt đối không lùi bước. Nhưng sau khi gặp Hàn Sư, người đã bị ta bỏ xa đằng sau, trong số tất cả thần sư, chỉ có Hàn Sư mới xứng trở thành vương giả trong số thần sư. Ma Chiến thần sư không bằng Hàn Sư, Việt Yêu Nguyệt trực tiếp nói, nàng không sợ đắc tội với Ma Chiến, dù sao không có Diệp Phàm, nàng cũng không có thần sư quản nàng. Nói bậy nói bạ, cho dù ngươi thắng, ta cũng không cho phép ngươi vũ nhục bọn ma sư. Diệp Dao kích động nói, Việt Yêu Nguyệt nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, ta nói sai sao? Thần sư chân chính đáng lẽ phải không phân biệt loại, chỉ vì ta là thiên táng thể, toàn bộ thần sư trong học viện đều kính nhi viễn chi, bọn họ yêu quý lông chim của mình. Gã rất sợ ta sẽ trở thành vết nhơ trong lịch sử đạo của bọn họ. Chỉ có Hàn Sư biết rõ dưới tình huống ta có thiên táng thể, còn nguyện ý trở thành thần sư của ta, còn dạy dỗ rõ ràng cho ta. Không chỉ có vậy, thần sư còn giúp ta thức tỉnh huyết mạch chân chính trong thiên táng thể, xin hỏi ma sư có thể thực hiện được không? Hàn Sư dạy bảo ta 4 tháng. Ta liền vượt qua ngươi, ngươi lấy thực lực cường đại đi theo ma sư một tháng, nhưng mà một tháng này, tiến bộ của ngươi còn không bằng ta theo Hàn Sư 10 ngày tiến bộ nhiều. Ngươi thắng, ngươi tự nhiên có chuyện muốn nói. Diệp Dao không cam lòng nói, ta không nói nhảm với ngươi nữa, thực hiện cá cược đi. Việt Yêu Nguyệt lạnh nhạt nói, Diệp Dao nắm hai tay, nhưng không ngờ lại dựa theo lời cược ngôn luận ma chiến không xứng là thần sư, mua danh chuộc tiếng, suy nghĩ một chút, cắn răng, đánh cuộc gì chứ? A, Diệp Dao, đi theo ma chiến thần sư chỉ học được những thứ này sao? Cũng may Hàn sư sớm phân tích tình huống hôm nay với ta. Việt Yêu Nguyệt cười lạnh nói, nghĩ đến những gì Diệp Phàm nói với nàng hôm qua, càng thêm sùng bái Diệp Phàm. Mọi chuyện hôm nay hầu như đều nằm trong lòng bàn tay của Diệp Phàm. Diệp Phàm nói cho nàng, hôm nay đệ tử của ma chiến tất nhiên sẽ tìm nàng gây phiền toái, sau đó Diệp Dao ra sân, sẽ đánh cược với nàng. Nội dung đánh cuộc đại khái chính là vũ nhục Hàn từ hắn, hắn nhắc nhở Việt Yêu Nguyệt ghi chép xuống. Mục đích không phải là vì vũ nhục ma chiến, Diệp Phàm không có nhàm chán như vậy, hắn muốn một món bảo vật cực kỳ không tệ đối với Việt Yêu Nguyệt, mà món bảo vật này giá trị xa xỉ. Đây là thần tinh ghi chép, ta giúp ngươi nhớ lại đánh cuộc của chúng ta một chút. Việt Yêu Nguyệt ném thần tinh ghi chép ra, sau khi các nàng đánh cược, chỉ có người bên cạnh nhìn thấy, đại đa số tu sĩ không biết. Hiện tại hắn tung ra thần tinh ghi chép, cuộc nói chuyện của các nàng nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người. Việt Yêu Nguyệt nhìn Diệp Dao, âm thầm lẩm bẩm, căn cứ phỏng đoán của Hàn sư, tiếp theo Diệp Dao hẳn là bắt đầu khổ tình kịch. Sắc mặt Diệp Dao cực kỳ khó coi, tiếp đó rút trường kiếm ra, quay sang tử phủ của mình, làm đệ tử, há có thể vũ nhục sư phụ ta, cược ở đây, ta không có lời gì để nói, nhưng muốn vũ nhục thần sư kính yêu, ta làm không được. Ma sư, thật xin lỗi, đệ tử khiến ngươi mất mặt, hôm nay đệ tử lấy cái chết tạ tội. Nói xong, trường kiếm lượn vòng, phóng về phía tử phủ của nàng. Khoan đã, kêu khẽ một tiếng, Đỗ Liêu vung tay lên, trường kiếm mà Diệp Dao tế ra liền định trong hư không. Các ngươi đều là thiên chi kiêu tử của học viện ma thần, sao có thể chết trong một lần chiến đấu của thần sư chứ? Đỗ Liêu nói tiếp, Hàn thần sư, nể mặt lão phu, cược này liền tính thế nào? Sắc mặt ma chiến ở một bên khó coi, nhưng nghĩ cũng phải trước mặt bao nhiêu người bảo vệ tôn nghiêm của hắn như vậy, không nhịn được nói, Hàn thần sư, môn hạ đệ tử tuổi trẻ khí thịnh, lập loại đánh cuộc hoang đường như vậy. Còn mời thần sư đại nhân đại lượng, chớ so đo cùng tiểu bối. Diệp Phàm nhìn ma chiến, âm thầm cười lạnh, sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta là thần sư, há có thể so đo cùng đệ tử, chuyện này, chỉ là đệ tử đùa giỡn thôi. Nhưng đánh cược này dù sao cũng là chuyện giữa Yêu Nguyệt và Diệp Dao, nếu ta làm chủ không truy cứu chuyện này, không khỏi khiến lòng đệ tử nguội lạnh. Dù sao nàng cũng phải mạo hiểm, chuyện này thì thế nào, tất cả mọi người đều là đồng môn, không cần phải náo loạn đến mức không vui vẻ như vậy. Để bù đắp cho Yêu Nguyệt, chỉ bằng ma thần sư tặng một viên đạo nguyên ngọc cho Yêu Nguyệt, thế nào? Đạo nguyên ngọc cũng giống như huyền đạo ngọc, chỉ là đẳng cấp so với huyền đạo ngọc và đạo nguyên ngọc kém hơn vô số lần. Dù vậy, đạo nguyên ngọc cũng là chí bảo hiếm có trợ giúp rất lớn đối với cảm ngộ của lực lượng thiên đạo. Đây chính là bảo bối cực kỳ phù hợp với Yêu Nguyệt. Đạo nguyên ngọc ta lấy được ở đâu? Ha ha, ngươi thì không có, học viện ma thần có, chỉ cần 3 ức điểm tích lũy mà thôi, sao vậy? Chẳng lẽ ma chiến thần sư muốn nói mình ngay cả 300 triệu điểm tích lũy cũng không có sao? Hay là ngươi cảm thấy tính mạng của đệ tử ngươi không đáng tới 300 triệu? Giọng của Diệp Phàm không nhỏ, toàn bộ tu sĩ trên đài chiến sư hầu như đều có thể nghe thấy, lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung lên người ma chiến. Chương 2918, 300 triệu điểm, đương nhiên cũng có ma chiến, nhưng dù là lấy cấp bậc của ma chiến thì 300 triệu tích lũy cũng không phải số lượng nhỏ, toàn bộ thần sư của học viện ma thần. Trừ hắn ra, cũng chỉ có Từ Tâm Linh nhiều như vậy. Vì một đệ tử mới vào một tháng mà phải lấy 300 triệu tích lũy ra, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau hết cả người. Thế nhưng hiện tại Diệp Phàm đã dồn hắn đến đầu sóng ngọn gió, cưỡi hổ khó xuống. Trên mặt lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, hai mắt hung hăng liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó nhìn về phía Việt Yêu Nguyệt, Yêu Nguyệt, ma gia ta và Việt gia cũng coi như có chút giao tình. Dựa theo bối phận thì ngươi nên gọi ta là bá phụ. Xem ở mặt mũi bá phụ, chuyện này liền tính toán như thế nào? Diệp Dao trẻ tuổi ngông cuồng không hiểu điều gì, khiến người uất ức, như vậy thì sao, sau khi trận chiến của thần sư kết thúc, ta sẽ đích thân tới Phong gia xin lỗi, thế nào? Việt Yêu Nguyệt nghe vậy lạnh nhạt liếc nhìn ma chiến, nói, ma chiến thần sư, những năm qua Việt Yêu Nguyệt ta sống ở Phong gia, sinh hoạt ở ma thần học viện như thế nào chắc hẳn ngươi không biết rõ. Những lời này, nếu nói cho người khác nghe, có lẽ cũng đồng ý. Nhưng ta không làm được. Ta rất rõ ràng không có tư chất, không có thực lực, ta cái gì cũng không được. Đạo Nguyên Ngọc có thể khiến cho ta ngày càng cường đại, có thể khiến cho địa vị của ta ở học viện ma thần cao hơn, có thể được gia tộc coi trọng hơn. Ngài cảm thấy ta nên chọn thế nào? Nếu ma chiến thần sư cảm thấy 300 triệu tích phân quá nhiều, nếu mệnh Diệp Dao không đáng, vậy ngài cũng không cần đồng ý với đề nghị của Hàn sư. Ma Chiến nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, hiển nhiên Việt Yêu Nguyệt không cho hắn nửa phần mặt mũi, hắn ho nhẹ một tiếng, chỉ là ba ức tích phân, há có thể hơn được đệ tử của ta một mạng. Phó viện trưởng, làm theo lời của Hàn Lập đi. Đỗ Liêu nghe vậy gật đầu nhẹ, nếu đã như thế, ta đây sẽ làm nhân chứng. Ma Chiến thần sư, giao lệnh bài thần sư của ngươi cho ta. Nói xong, Đỗ Liêu vươn tay phải, Ma Chiến nhất thời trong lòng tức giận, Đỗ Liêu này rõ ràng là sợ lúc khác đổi ý, tại chỗ liền muốn vạch ra 300 triệu tích lũy, giao đạo nguyên ngọc cho Việt Yêu Nguyệt. Cắn răng, Ma Chiến đưa lệnh bài thần sư tới, rất nhanh đạo nguyên ngọc truyền tống đến nhẫn chữ vật của Đỗ Liêu, hắn lấy ngọc đạo nguyên ra giao cho Diệp Phàm. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, xác nhận đạo nguyên ngọc không có vấn đề gì, tiện tay ném qua, đạo nguyên ngọc bay đến trước mặt Việt Yêu Nguyệt. Lúc này Việt Yêu Nguyệt kích động không thôi, thu hồi đạo nguyên ngọc, sùng bái nhìn Diệp Phàm, sau đó chắp tay nói, nếu Ma Chiến thần sư đã nguyện ý dùng đạo nguyên ngọc để hòa giải, thì về việc đánh cuộc, đều bỏ qua. Đa tạ ma sư, Diệp Giao vội vàng chắp tay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng rất rõ ràng, sau chuyện này chắc chắn Ma Chiến trong lòng khó chịu, sau này việc tu hành của nàng sẽ khó khăn trùng trùng. Trái lại Việt Yêu Nguyệt, giờ phút này, Diệp Giao thật sự hối hận, nàng không nghĩ tới tên Hàn từ thần sư này lại có bản lĩnh này. Có thể giải được tai họa ngầm của Việt Yêu Nguyệt và Thiên Táng Thể, ngày đầu tiên chịu giảng đạo sẽ khiến Việt Yêu Nguyệt và Tử Thanh tỉnh ngộ. Đạo Nguyên Ngọc đã tới tay hắn, hắn không chút lưu luyến giao vật ấy cho Việt Yêu Nguyệt. Cho dù là kẻ ngu, nàng cũng biết Hàn Lập cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Có lẽ, nàng thật sự đã bỏ lỡ một thần sư cực kỳ yêu nghiệt. Sau cuộc chiến đệ tử, chính là cuộc chiến của thần sư, hôm nay cảnh tượng quan trọng thật sự vẫn là cuộc chiến của thần sư. Diệp Phàm và Ma Chiến đồng thời bay lên trên đài chiến đấu. Giọng Đỗ Liêu vang lên, đệ tử chiến, Hàn Tòng thắng lợi, phía dưới là chiến đấu của thần sư. Căn cứ theo yêu cầu của hai vị thần sư, chiến tranh thần sư chia làm bốn phương diện. Phương diện thứ nhất là vận dụng cảm ngộ pháp tắc, phương diện thứ hai là giảng đạo tại hiện trường, tỉ thí về đan đạo thứ ba và khí đạo, phương diện cuối cùng là phân tích tình huống tư chất của đệ tử. Đầu tiên là cảm ngộ và vận dụng pháp tắc, hai bên đều sử dụng thần lực diễn hóa pháp tắc trong cảnh giới hư thần. Ai có thể chuyển lệnh bài vào trong tay mình chứ, hơn nữa cầm 5 giây, liền coi như thắng lợi. Đỗ Liêu ném ra một lệnh bài định ở chính giữa hai người. Khí tức tu vi của Ma Chiến và Diệp Phàm đều áp chế ở cảnh giới hư thần. Ma Chiến ác hung hăng nhìn Diệp Phàm, ba ức tích lũy mới vừa rồi còn bị mất, khiến trong lòng hắn nén lại một hơi, bất luận thế nào hắn cũng phải mang khẩu khí này trở về. Ta cho ngươi ba loại pháp tắc, Ma Chiến hờ hững nói, trong mắt đầy vẻ khinh thường, so sức mạnh pháp tắc với hắn, chỉ sợ người này không biết tại sao hắn có thể trở thành đệ nhất thần sư của Học viện Ma Thần. Nói xong, Ma Chiến lấy ra một viên pháp tắc đo lường đạo thạch, rất nhanh, pháp tắc hệ kim, thủy pháp tắc, hỏa pháp tắc xuất hiện, đều là phong thần thất tắc cảnh. Ta không sử dụng ba loại pháp tắc này, Ma Chiến thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một tia cao ngạo, trên đời này, có một loại người, gọi là toàn năng, còn ta chính là loại người này. Không hổ là Ma Chiến thần sư, quá mạnh mẽ, trực tiếp nhường ra ba loại năng lượng pháp tắc phong thần thất, cái gì mà khí phách. Ma sư không hổ là đệ nhất thần sư của Học viện Ma Thần chúng ta, loại khí độ này đã hơn xa Hàn Do. Từ rất sớm đã nghe nói Ma Chiến thần sư toàn năng vô song, nắm giữ hơn 10 loại pháp tắc, chính là đệ nhất yêu nghiệt của ma linh nhất tộc ta. Năm đó thi đấu ở cửu vực, nếu không phải vì Ma Chiến sư không phù hợp với tuổi tác của mình, há có thể để cho nhân tộc Diệp Phàm kiêu ngạo. Không ít người nghị luận sôi nổi, Ma Chiến cường đại, hiển nhiên để tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, vừa ra tay, liền là ba loại lực lượng pháp tắc phong thần thất tắc, đây là thủ bút gì? Diệp Phàm có chút ngây người, vương tỏa có ngoại hiệu toàn năng của hắn. Vậy mà có người nói toàn năng trước mặt hắn, sợ là ngươi đã mất trí. Nói xong, Ma Chiến vung tay lên, lực lượng không gian pháp tắc xuất hiện, lệnh bài trên không trung trong nháy mắt biến mất. Phong thần thất thì là không gian pháp tắc, không ít tu sĩ kích động không thôi, tập trung tinh thần nhìn cảnh tượng này đối chiêu. Tử Tâm Linh ở trên đài cao cũng có chút tò mò, hôm nay Việt Yêu Nguyệt cường đại khiến nàng hiểu ra có lẽ mình đã hiểu lầm Diệp Phàm, Tử Thanh rời đi, có lẽ thật sự không phải kết quả Diệp Phàm uy bức lợi dụng. Chẳng lẽ nàng thật sự kém hơn Hàn Từ rất nhiều sao? Diệp Phàm thấy thế, đồng dạng đưa tay ra, lực lượng không gian pháp tắc cũng lưu chuyển, lệnh bài biến mất lại xuất hiện, trở lại vị trí cũ. Loại pháp tắc này so đấu không cho phép một mực dùng pháp tắc, nếu như hai người một vòng đối đầu không phân cao thấp, hai người phía dưới đều phải dùng vào một vòng pháp tắc mới này. Nếu không thì không phải là so đấu pháp tắc, mà là so đấu thần lực dung lượng. Trên không gian pháp tắc, hai người bất phân trên dưới, tiếp theo không gian pháp tắc biến mất. lực lôi đình xuất hiện trên lệnh bài bắn nhanh về hướng Ma Chiến. Ngươi có thể có mấy pháp tắc thiện trường? Ma Chiến cười lạnh nói, tu sĩ tầm thường, sau khi nhân vị thần linh, ngưng tụ thần tâm, sẽ chuyên tu một loại hoặc là hai loại pháp tắc, rất ít giống như hắn vậy, nắm giữ nhiều loại pháp tắc như vậy, cho dù Diệp Phàm tạo nghệ trên một loại pháp tắc nào đó ngang bằng hắn thì sao? 2919, không phục, Diệp Phàm nghe vậy, cười nhạt một tiếng, bất cứ ai biết pháp tắc của ngươi, ta đều biết, ngươi không biết pháp tắc, ta cũng biết. Miệng đều biết nói, chỉ sợ gió lớn làm lắc đầu lưỡi. Ma Chiến lạnh lùng cười, tay phải Diệp Phàm chỉ một cái, lực lượng lôi đình pháp tắc xuất hiện, lần nữa kéo lệnh bài đang bắn nhanh trở về. Hắn có lý giải pháp tắc mạnh hơn so với Ma Chiến, nhưng hắn không định đưa ra kết quả thắng bại, đối phương đã muốn chơi vậy thì hắn bồi tiếp người này chơi đùa một chút. So với pháp tắc nhiều ít, hắn thật đúng là không sợ ai. Pháp tắc lôi đình của phong thần thất, hai người vậy mà đều nắm giữ lực lượng pháp tắc cường đại như thế. Tu sĩ vây xem trở nên có chút kích động, pháp tắc phong thần thất có một loại, đã là yêu nghiệt. Còn Ma Chiến đã thể hiện ra 5 loại, Diệp Phàm cũng thể hiện ra 2 loại. Hủy diệt pháp tắc, Ma Chiến quát lạnh, thần lực vận chuyển điên cuồng, rất nhiều pháp tắc như hủy diệt pháp tắc và sinh mệnh pháp tắc đều thuộc loại pháp tắc tương đối hiếm thấy. Hắn không tin Diệp Phàm còn có thể đánh ra một loại lực lượng pháp tắc độc nhất vô nhị như hắn. Loại thứ 6, mà đấu chiến sư đã biểu hiện ra lực lượng pháp tắc của loại thứ 6, mạnh quá, quá mạnh. Không ít đệ tử không nhịn được kích động nói, đây chính là thần sư hoàng tộc sao? Đây chính là đệ nhất thần sư sao? Thần lực của Diệp Phàm tùy ý vận chuyển, hiển lộ ra hủy diệt pháp tắc tương xứng. Hàn thần sư này cũng không phải kẻ yếu. Không sai, quá mạnh mẽ. So với Ma Chiến thần sư còn kém xa, đừng quên Chiến thần sư đã tặng hắn 3 loại pháp tắc. Có người khinh thường nói, ngươi sai rồi, tuy rằng Ma Chiến thần sư nhường cho 3 loại pháp tắc, nhưng các ngươi đừng quên, trước mắt Ma Chiến thần sư vẫn luôn dùng lực lượng pháp tắc, mà Hàn thần sư thì căn cứ vào lực lượng pháp tắc mà Ma Chiến thần sư sử dụng để sử dụng tương ứng với pháp tắc. Hoặc là trùng hợp vì Hàn Lập biết được một bộ phận pháp tắc của thần sư và Ma Chiến thần sư, hoặc là do Hàn Lập nắm được rất nhiều pháp tắc, cho nên mới có thể cùng đồng cấp với Ma Chiến thần sư. Có người phân tích, lập tức, không ít người cảm thấy người này nói có đạo lý. Đương nhiên cũng có người cho rằng Diệp Phàm chỉ gặp may mà thôi. Sau hủy diệt pháp tắc, sắc mặt ma đấu trở nên có chút khó coi, đã có 3 loại lực lượng pháp tắc, hắn sở dĩ mạnh mẽ như thế, hoàn toàn là thể chất và kỳ ngộ của hắn, bình thường dù là yêu nghiệt đỉnh cấp, có thể nắm giữ 3 loại pháp tắc chỉ sợ cũng là cực hạn rồi. Sức mạnh pháp tắc, Ma Chiến gầm thét, nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm cũng đánh ra pháp tắc giống vậy, vô số tu sĩ chung quanh hoàn toàn ngây ngốc, đây đã là loại pháp tắc thứ 4. Sinh mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc, Ma Chiến không ngừng đánh ra pháp tắc mới, Diệp Phàm luôn có thể đánh ra lực lượng pháp tắc giống nhau như đúc, trong vô tình, ra ngoài Ma Chiến khiến 3 loại pháp tắc bay qua, hai người đã đối chiến 10 loại pháp tắc. Hơn nữa mỗi loại đều đạt đến trình độ phong thần thất. Ma Chiến, cuối cùng cũng tới cực hạn, hắn nhìn Diệp Phàm không thể tin, không ngừng lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, làm sao ngươi có thể nắm giữ nhiều lực lượng pháp tắc như vậy? Ngươi cũng có thể, vì sao ta không thể? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi bình tĩnh nói, ngươi sao có thể đánh đồng với ta, ta chính là dung đạo thể, có thể dung hợp vạn đạo thể chất, ta có thể nắm giữ 13 loại pháp tắc đến trình độ phong thần thất, đã là cực hạn. Ta tưởng ngươi có thể nắm giữ 10 loại pháp tắc đến phong thần thất thì thế nào? Ma Chiến có chút không phục, đây chính là chỗ mà hắn lấy làm kiêu ngạo nhất, nhưng mà hôm nay, hắn lại gặp phải một tồn tại có thể sánh vai cùng hắn. Ai nói ta chỉ nắm giữ 10 loại pháp tắc đến phong thần thất cảnh? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, tiếp theo, tay phải ra một chiêu, khôi lỗi pháp tắc xuất hiện. Là khôi lỗi pháp tắc, là pháp tắc cao đẳng hiếm thấy nhất, Hàn Từ thần sư thậm chí có thể nắm giữ loại pháp tắc này. Có người kinh ngạc thốt lên, vẫn là phong thần thất thì sao, lúc này đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Ma Chiến, sắc mặt ma đấu khó coi cực kỳ, hắn nắm giữ không biết bao nhiêu pháp tắc, thế nhưng có thể đạt tới phong thần thất thì chỉ có 13 loại. 13 loại pháp tắc đặt ở bất kỳ nơi nào đều tuyệt đối không thể tưởng tượng ra, có thể nói, ưu tú của Ma Chiến đã được công nhận. Người như vậy, không phụ cái danh đệ nhất thần sư. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm lại biểu hiện ra sự cường đại của hắn, che đi quang mang của Ma Chiến. 10 loại pháp tắc trước đều là do Hàn thần sư đi theo Ma Chiến thần sư đến giao đấu, lần này, không biết Ma Chiến thần sư có thể sử dụng khôi lỗi pháp tắc hay không. Khôi lỗi pháp tắc đáng sợ cỡ nào? Ma Chiến thần sư sợ là rất khó chống lại thần sư ở phương diện này. Không sao, hắn sử dụng pháp tắc khác cũng được, nhưng không nhất định phải sử dụng cùng một loại pháp tắc với đối phương. Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Ma Chiến cảm thụ được sự cường đại của khôi lỗi pháp tắc, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, pháp tắc phong thần thất thuộc loại thứ 11. Nếu là trước kia chưa từng nói lớn, hắn căn bản không sợ. Hiện tại, trước mắt bao người, hắn đã nhường ba loại pháp tắc, khiến cho hắn đã không còn sức mạnh pháp tắc của phong thần thất. Mà không đến lực lượng pháp tắc phong thần thất thì căn bản không thể nào là đối thủ khôi lỗi pháp tắc của Diệp Phàm. Lệnh bài bắt đầu bay về phía Diệp Phàm, Ma Chiến nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn không có phá ra pháp tắc mới. Lệnh bài rơi vào tay Diệp Phàm, sau năm hơi thở, chính là Diệp Phàm thắng lợi. Không ít người nín thở, lẽ nào trận chiến Ma Chiến đầu tiên sẽ bại sao? Ma Chiến hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn không phục. Thời gian năm nhịp thở trôi qua rất nhanh, Đỗ Liêu bay lên, cất cao giọng nói, trận đầu, Hàn Từ Thần Sư thắng. Ma Chiến nắm chặt hai tay, có chút khó chịu nói, trách ta sơ suất, khiến cho ngươi có ba loại pháp tắc, thua cũng đáng đời, nghĩ đến khôi lỗi pháp tắc hẳn là thứ cuối cùng ngươi am hiểu đây. Phần lớn tu sĩ dưới đài dồn dập tiếc hận cho Ma Chiến. Đúng vậy, nếu Ma Chiến chưa từng sơ suất, Diệp Phàm làm sao có thể thắng? Đã 10 loại pháp tắc, còn phải tăng thêm 3 loại, tu sĩ thế nào mới có thể đạt đến trình độ như thế này? Đám người Tử Tâm Linh đều âm thầm thở dài một hơi, thất bại như thế thực khiến người ta không cam lòng. Đệ tử của Ma Chiến càng nhịn không được lên tiếng, trận chiến này rõ ràng Ma Sư đã chiến thắng thế nhưng Ma Sư lại vô lễ, cho hắn 3 loại pháp tắc mà thôi. Kẻ yếu chính là kẻ yếu, người khác có thể khiến 3 loại pháp tắc, kẻ yếu nhặt được thì chiếm. Không sai, có năng lực chiến một trận công bằng, phong độ Ma Sư cỡ nào, phất tay liền nhường cho 3 loại pháp tắc, Hàn Từ Thần Sư thì sao? Loại thắng lợi này, chúng ta không tán thành. Đúng vậy, chúng ta đều không đồng ý. Càng ngày càng nhiều tu sĩ trở nên kích động, kẻ nào cũng vì Ma Chiến mà không cam lòng. Không ít tu sĩ còn phán quyết công bằng cho Đỗ Liêu, thật giống như tất cả những chuyện này đều do Diệp Phàm giở trò âm mưu. Âm thanh ầm ĩ, rất nhiều lời nói xôn xao, Diệp Phàm xem cảm xúc kích động đông đảo tu sĩ, lạnh nhạt nói, Ma Chiến lấy lòng, nhưng cũng không phải là ta yêu cầu, không có bản lãnh còn cố giả bộ, cuối cùng ăn một bãi cứt chó, trách ai. Hàn Thần Sư, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, thì chiến một trận công bằng, thắng trận hôm nay, thắng cũng không có gì võ.